Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, lần đầu tiên tiếp xúc với Vương Tiểu Minh. Tô Viễn không thể nào chấp nhận kết quả này. Cảm giác như một thương nhân vất vả buôn bán, lời lãi ít ỏi, rồi đột nhiên một đêm trở về thời kỳ trước giải phóng, sự chênh lệch quá lớn khiến lòng người khó chịu. Vừa nãy, hắn tưởng chừng đã sắp thành công, chỉ còn bước cuối cùng, chiến thắng trong tầm tay, nào ngờ trong chớp mắt lại thành ra thế này, quỷ biến mất rồi. Quỷ đói nuốt sạch mọi thứ, rồi lại bắt đầu từ đầu. Nhưng lần này, quỷ đói không tấn công nữa, có lẽ vì con quỷ Triệu Khai Minh kia, hoặc có lẽ vì lý do khác. Nói tóm lại, trước khi chưa chắc chắn có thể nuốt Sở Nhân Mỹ, quỷ đói chắc chắn sẽ không gây sự với Tô Viễn nữa. Nó sẽ lớn mạnh lên, giống như lúc mới từ bụng Chu Chính chui ra, tấn công Dương Gian thất bại, bị quỷ mắt ngăn cản, liền lập tức chuyển mục tiêu. Nếu cứ để nó phát triển, hoặc cho nó ăn vài con lệ quỷ đặc biệt, e rằng sẽ trở thành một dị loại khó giải quyết. Kế hoạch lần này hoàn toàn thất bại, thành quả duy nhất có thể gọi là thành công là, may mà đã quét sạch Đại Xương thành phố một lượt, nhờ vậy, tỷ lệ sống sót của người thường tăng lên đôi chút. Nhưng quỷ vẫn liên tục sinh ra không ngừng, hành động của Tô Viễn chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Chỉ cần nguồn gốc quỷ đói không bị bắt giữ, một thời gian ngắn sau, quỷ lại sẽ phát triển mạnh. Tuy không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng Tô Viễn cũng chẳng làm gì được, chẳng lẽ lại xông lên đánh một trận nữa. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Không có ưu thế áp đảo, dù đánh cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Như vậy xem ra, chỉ sợ phải dùng đến quan tài đinh. Nếu có thể, Tô Viễn cũng không muốn làm vậy. Bởi vì thứ được đóng trong quan tài đinh cũng là một tồn tại đáng sợ và khó giải quyết, thậm chí có thể khủng bố hơn cả quỷ đó nhiều. Mất đi mục tiêu tấn công, Sở Nhân Mỹ trở lại bên Tô Viễn, quỷ vực lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần khôi phục như cũ. Mà không có quỷ vực Hoàng Sơn thôn áp chế, sương mù bao trùm toàn bộ Đại Xương thành phố liền theo quỷ vực Sở Nhân Mỹ thu nhỏ lại mà mở rộng, lại một lần nữa bao phủ Đại Xương thành phố. Vừa rồi, dù quỷ vực Sở Nhân Mỹ bao phủ phạm vi rất lớn của Đại Xương thành phố, cùng quỷ đói đối kháng, nhưng Tô Viễn không cho phép ai ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ ngự quỷ giả nào bên ngoài Đại Xương thành phố tiến vào. Cả hai đều có quá nhiều yếu tố bất ổn. Đại Xương thành phố bị phong tỏa bởi sương mù nhiều ngày như vậy, loại khí thể màu xanh nâu kia không biết đã bị hít vào bao nhiêu. Nếu thả ra ngoài, tạo ra quỷ, thì sự hỗn loạn sẽ không chỉ giới hạn ở Đại Xương thành phố. Mà những ngự quỷ giả sau khi khống chế lệ quỷ, phần lớn đầu óc có vấn đề, thân thể càng ngày càng phình to. Nếu mà cả đám Thiên lão đại, Ta lão nhị, ngươi không được, để ta tới, dùng đủ mọi tâm tính để dâng phần ăn cho quỷ đói thì sao? Chúng nó chết không quan trọng, nhưng nếu khiến quỷ đói trở nên khủng khiếp hơn, thì mới là khóc không ra nước mắt. Lúc đó, Tô Viễn phải nhờ Mỹ Di khiêng mình chạy trốn mất. Vì vậy, tổng hợp các yếu tố bên ngoài, Tô Viễn không cho phép ai ra vào. Hôm nay đối kháng thất bại, tiếp tục ở lại cũng vô nghĩa. Sở Nhân Mỹ lại dung nhập vào cơ thể Tô Viễn, đây là cách Tô Viễn vẫn luôn dùng để giấu Sở Nhân Mỹ. Rồi quỷ vực bị thu lại, cùng với tòa nhà quỷ ốc, Tô Viễn quay người biến mất trong bóng tối. Đại Xương thành phố bị phong tỏa lo lắng đã hơn 10 ngày. Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. So với lúc đầu, thành phố này rõ ràng đang dần dần đi đến cái chết. Vô luận ban ngày hay đêm, sinh khí trong thành phố càng ngày càng ít. Trước đây trên đường phố vẫn còn thấy vài chiếc xe, người đi đường, và người dân tranh mua đồ tiếp tế, nhưng giờ đây, trên đường phố ngoài vài con chuột, chó hoang, mèo hoang, thì chẳng thấy bóng dáng người sống nào. Có lẽ họ đang trốn trong nhà chờ sự việc kết thúc, có lẽ đã bị tuyệt vọng và sợ hãi nuốt chửng. Hoặc là đã chết lặng lẽ trong sự kiện này. Không ai biết rõ sự kiện lớn này ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Nhưng những người còn sống vẫn phải tìm cách sống sót. Sau khi áp chế thất bại, Tô Viễn lại về Xem Giang cư xá. Xem Giang cư xá hiện giờ khá ổn, ít nhất hiện tại chưa gặp chuyện không may. Đây được coi là một trong số ít khu vực an toàn của Đại Xương thành phố, dù sao vẫn còn ngự quỷ giả ở đây. Có Trương Hàn và Dương Gian ở đây, độ an toàn vẫn được đảm bảo. Nhưng lần này Tô Viễn trở về, Dương Gian lại không có trong biệt thự. Trong biệt thự có rất nhiều người, công trình phòng thủ an toàn mà Dương Gian xây dựng vẫn đang được tiến hành khẩn trương, nhưng Dương Gian lại biến mất bí ẩn, không ai biết hắn đi đâu. Không cần nghi ngờ, Tô Viễn biết hắn chắc chắn đi giải quyết vấn đề quỷ mắt sống lại, chuẩn bị theo phương án mà gia người giấy đã đưa ra, để cho quỷ ảnh không đầu tê liệt, rồi hoàn toàn khống chế. Vì Dương Gian không ở đây, Tô Viễn định đến Hoàng Pháp Tự, trước tiên bắt được quan tài đinh đã, sau đó mới có tâm trạng đi hưởng thụ cái giường lớn mềm mại thoải mái mà Trương Vĩ, người bạn tốt của Dương Gian, đã kể. Nhưng trong phòng khách biệt thự, lại gặp một người hơi bất ngờ. Vương Tiểu Minh. Tô Viễn chưa từng gặp Vương Tiểu Minh, nhưng người đàn ông mặc áo khoác trắng, tướng mạo bình thường, độ tuổi khoảng 25, ở trong biệt thự, ngoài hắn ra chắc không còn ai khác. Điều chính là vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh của hắn, dường như vô cùng lý trí, lạnh lẽo, tĩnh lặng, khí chất như vậy, người thường không có được. Giáo sư Vương, ngài đang đợi tôi. Đợi ngài lâu rồi. Trước ánh mắt tò mò của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh đáp lại bằng ánh mắt quan sát kỹ lưỡng, như đang đánh giá Tô Viễn. Ngài chính là người ngự quỷ dân gian mà Bộ trưởng Tào nói đến sao? Thật khiến tôi kinh ngạc, trạng thái của ngài còn tốt hơn tôi tưởng tượng. Thành thật mà nói, Tô Viễn không thích loại ánh mắt này, cũng không thích kiểu người nghiên cứu thông minh, tinh tường, quan sát sắc bén này, vì nó sẽ bộc lộ quá nhiều, một lời nói vô ý cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Vương Tiểu Minh là người Tô Viễn không muốn tiếp xúc nhất. Đối với câu hỏi của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn không trả lời, mà nói thẳng, giáo sư Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ là xem tôi trông như thế nào sao? Vương Tiểu Minh nói, thật ra cũng có phần hiếu kỳ, tôi đã gặp rất nhiều ngự quỷ giả, nhưng ít có người như ngài. Nói theo những ngự quỷ giả dân gian kia, bình thường, đối với sự kiện linh dị không liên quan đến mình, họ đều chạy xa, sẽ không chủ động xen vào. Chỉ có số ít người biết mình đang đối mặt với sự kiện linh dị cấp độ S mà vẫn dám can thiệp, ngài là người đầu tiên. Chương 152, bị cự tuyệt đề nghị. Ta ghét giao thiệp với người thông minh. Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ không tin. Thế thì sao chứ? Chỉ cần giá cả hợp lý, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Có vấn đề gì sao? Có. Vấn đề rất lớn. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, sau khi sự kiện dị thường bùng phát, sương mù quỷ đói phong tỏa toàn bộ Đại Xương, cho đến nay, chưa có ngự quỷ sư nào đột phá được quỷ vực của quỷ đói tiến vào thành phố. Ngươi là người đầu tiên, điều này chứng tỏ ngươi khống chế con quỷ kia không đơn giản, ít nhất đủ dũng khí để tham gia các sự kiện dị thường cấp S khác. Cái đó có gì lạ? Lệ quỷ có năng lực kỳ lạ, ta khống chế được điểm đặc thù của lệ quỷ, có thể đột phá sự hạn chế của quỷ đói, có gì kỳ quái đâu. Chẳng có gì cả. Hơn nữa tổng bộ chịu trả giá hợp lý, đủ để tôi liều mạng, rất hợp lý mà. Tổng bộ đưa ra giá nào cho ngươi? À, là yêu cầu của tôi với tổng bộ thôi. Ý gì? Yêu cầu của ngươi là gì? Vương Tiểu Minh cau mày. Không có gì, họ nhờ tôi cứu anh ra ngoài, tiện thể tôi muốn 180 cây đèn cầy quỷ đỏ hoặc là kho vàng của tổng bộ thôi. Tô Viễn nhún vai, vẻ mặt hờ hững nhìn Vương Tiểu Minh nhíu mày. Tôi không đáng giá đến thế, tổng bộ cũng không có nhiều đèn cầy quỷ đỏ như vậy, đó là tài nguyên chiến lược, dù có cũng không thể cho anh nhiều như thế. Ai hắc hắc, tôi đâu phải người bán hàng, anh là người mua, cứ mặc cả đi. Vương Tiểu Minh không thể làm gì khác hơn. Đó là giao dịch của anh với tổng bộ, so với điều đó, tôi tò mò anh làm gì trước đó. Tôi nghe thấy tiếng chuông kỳ lạ. Trùng hợp thật, tôi cũng nghe thấy. Tô Viễn giả vờ ngơ ngác, quỷ linh lan truyền quá rộng. Đây là tổn thương khó tránh khỏi. Thấy vậy, Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Vừa rồi, khi tiếng chuông vang lên, chợ trung tâm Đại Xương xuất hiện hiện tượng bất thường, xuất hiện nhiều quỷ ảnh, chúng kéo nhau tiến về chợ, như bị tiếng chuông thu hút, nơi đó đã thất thủ rồi. À thế à? Nhưng điều đó liên quan gì đến tôi? Số lượng quỷ ảnh vốn rất nhiều, các anh không biết sao? Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh vẻ khó hiểu. Đến giờ, hầu hết ngự quỷ sư Đại Xương đều chết rồi. Dương Gian đi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, sống chết chưa biết, Trương Hàn nửa tàn phế, năng lực không đủ, trong thời gian ngắn không thể sử dụng lệ quỷ, sự xuất hiện của đám quỷ ảnh này có ý nghĩa gì, anh nên biết chứ. Nếu quỷ ảnh bị tiếng chuông thu hút, thì sự kiện dị thường này có thay đổi gì đó chúng ta không biết. Nếu không phải, thì con quỷ nguồn gốc bắt đầu thu hoạch toàn thành, không còn giấu giếm, mà là công khai, tiềm ẩn nguy hiểm biến thành thảm họa lớn. Vậy anh muốn nói gì? Tô Viễn chân thành nói, tôi không phải người chịu trách nhiệm. Cũng không gia nhập tổng bộ, đây không phải trách nhiệm của tôi. Lần này tham gia sự kiện này chỉ vì người tổng bộ tìm tôi, nhờ tôi cứu anh ra ngoài thôi, không phải muốn tôi đi tìm chết. Không còn ngự quỷ sư hạn chế, con quỷ nguồn gốc sẽ phát triển không kiêng dè. Hơn nữa, đám quỷ ảnh sinh ra, cuối cùng thành phố này sẽ ra sao, ngay từ đầu đã có thể đoán được. Dù Tô Viễn đã quét sạch một lớp, nhưng chỉ cần quỷ nguồn gốc còn, vẫn không thay đổi được gì. Vương Tiểu Minh mặt trầm xuống, sống chết của tôi không quan trọng. Nhưng anh biết thành phố này có bao nhiêu người không? Ý anh là bảo tôi cứu toàn thành. Tô Viễn nói, tôi xin lỗi, không làm được. Anh tìm Dương Gian đi, hắn mới là người chịu trách nhiệm, đây là nồi của hắn, tôi không gánh. Nhưng tôi nghĩ anh tìm hắn cũng vô dụng, anh xem hắn như chúa cứu thế sao? Muốn cứu toàn thành, việc này, tôi đề nghị anh tìm Chúa Giê-xu, cứu rỗi nhân loại là trách nhiệm của ngài. Tô Viễn thành khẩn đề nghị. Nhưng tôi cảm thấy anh vẫn còn năng lực, nhưng anh đang giấu giếm. Vương Tiểu Minh nhìn Tô Viễn, tôi xem hồ sơ của anh luôn giữ lại điều gì đó, anh có bí mật tôi không biết. Vậy thì sao? Tô Viễn nói, bây giờ ai chẳng có vài bí mật không thể tiết lộ, anh không có sao. Tôi không biết anh đang e ngại gì. Nhưng tôi cảm thấy dù chỉ có một tia khả năng anh cũng nên thử, tôi biết yêu cầu này quá đáng, nhưng tôi đã làm hết sức. Dương Gian cũng vậy, Trương Hàn cũng vậy, thậm chí cả những ngự quỷ sư đã chết khác, họ đều đã cố gắng, còn anh có thể làm được nhiều hơn nữa, bây giờ anh còn kịp, một khi con vật kia thu hoạch toàn thành, hành động của anh sẽ vô nghĩa. Tô Viễn bình tĩnh nhìn hắn, không tin một chữ nào, nếu tổng bộ thực sự muốn giải quyết chuyện này, sớm nên phái Tần lão giấu trong tổng bộ ra. Hoặc là đi biển cả thành phố tìm Diệp Chân. Hiện giờ, những người dám tham gia, có năng lực tham gia sự kiện dị thường cấp S không nhiều, Tần lão là một, Diệp Chân là một, vương gia đời thứ ba có lẽ cũng đủ tư cách, có lẽ thêm cả bằng hữu Quyển Phương Thế Minh. Nhưng tổng bộ lại không mời ai cả, nếu thực sự mời, ít nhất Tần lão sẽ không từ chối, tính tình Diệp Chân khó đoán, nhưng cũng dễ lừa, còn vương gia đời thứ ba và Phương Thế Minh thì khó cân nhắc. Cho nên, Tô Viễn khó hiểu tổng bộ tính toán gì. Nói xong chưa? Không có việc gì tôi đi đây, tôi kính trọng anh Vương giáo sư, nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe theo anh chẳng biết gì cả, nên xin anh im miệng lại, ngoan ngoãn chờ tổng bộ đưa ra giá tốt, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Nhưng Vương Tiểu Minh rất ngoan cố. Tôi thực sự không biết nhiều chuyện, nếu anh còn cách nào thì nói ra, tôi sẽ giúp hết sức, chỉ cần vấn đề này giải quyết được, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào, đèn cầy quỷ, giúp anh khống chế nhiều quỷ hơn cũng được, hoặc là một số bí mật anh không thể tiếp cận. Thậm chí tôi có thể đề cử anh gia nhập kế hoạch đội trưởng. Tô Viễn nhếch mép, nghe rất hấp dẫn phải không? Nhưng tôi từ chối. Vương Tiểu Minh mắt lộ vẻ kỳ lạ, anh không tò mò kế hoạch đội trưởng là gì sao? Kế hoạch đội trưởng? Tô Viễn làm sao không biết, chính vì sự kiện dị thường xảy ra nhiều lần và nghiêm trọng, người bình thường không thể duy trì sự bình yên của thành phố. Vì vậy từ lâu tổng bộ đã lập ra một kế hoạch khác, tạm gọi là kế hoạch đội trưởng, kế hoạch này dự định dùng hết tài nguyên quốc gia để bồi dưỡng một số ngự quỷ sư VIP nhất định. Chương 153, thiếu khuyết điều kiện. Hiện giờ, dù là khống chế một hay hai người ngự quỷ, đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra như hiện nay, đều là quá ít ỏi. Nhân lực hữu hạn, mà lệ quỷ thì vô cùng vô tận. Hơn nữa, lệ quỷ sinh sôi nảy nở với tốc độ kinh người. Muốn đối phó những VIP khủng bố nhất, nhất định phải có những người ngự quỷ VIP nhất. Kế hoạch đội trưởng mà Vương Tiểu Minh nhắc đến chính là do đó mà ra. Nếu được tuyển chọn, quả là hấp dẫn. Tổng bộ sẽ dốc toàn lực tài nguyên, người được chọn sẽ được bồi dưỡng đến độ cao khó tưởng tượng. Người ngự quỷ vốn đoản mệnh, sống được bao lâu không ai biết, nhưng nếu được tổng bộ bồi dưỡng thành đội trưởng, vấn đề sống chết sẽ không cần lo, tổng bộ sẽ quan tâm đến mạng sống của ngươi hơn cả chính ngươi. Nhưng mà, đối với Tô Viễn, điều đó không có sức hấp dẫn gì. Ngoài vàng ròng ra, tất cả tài nguyên liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, hắn đều có thể thu thập được qua, đánh dấu, tự cấp tự túc. Chỉ cần tham gia vào các sự kiện siêu nhiên, hắn đều có thể phát triển. Vì vậy, cái gọi là kế hoạch đội trưởng, đối với hắn chẳng có chút sức hút nào. Hơn nữa, Tô Viễn đã từng xem qua cốt truyện, những đội trưởng do tổng bộ bồi dưỡng, cơ bản đều là hết hơi tàn, ngoài Lý Quân và Vệ Cảnh, có mấy người thực sự ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả Dương Gian cũng chỉ là đội trưởng danh nghĩa mà thôi. Nếu Vương Tiểu Minh tính toán dựa vào chức vụ đội trưởng để Tô Viễn bán mạng, thì hắn chỉ sợ thất vọng rồi. Mỗi người tự lo việc nhà mình, ai thèm quan tâm đến chuyện nhà người khác. Đội trưởng hay không đội trưởng, có liên quan gì đến ta? Vương Tiểu Minh nghe vậy, quan sát sắc mặt Tô Viễn, nói, kế hoạch đội trưởng là nhằm dốc toàn bộ tài nguyên của tổng bộ để bồi dưỡng một số người ngự quỷ VIP như vậy, người có thể tránh được rủi ro lệ quỷ sống lại, thậm chí tham gia vào nhiều bí mật. Ngươi không có chút hứng thú nào sao? Tô Viễn ha ha cười, ta thấy, nếu ngươi tìm mấy em gái xinh đẹp nhảy múa trước mặt ta, ta sẽ hứng thú hơn. Sau khi quan sát kỹ, Vương Tiểu Minh phát hiện Tô Viễn không giả vờ, hắn thật sự không hề hứng thú với kế hoạch đội trưởng, không khỏi cảm thấy bất lực. Người vô dục vô cầu là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết điểm yếu của hắn là gì, thậm chí không có cơ hội để dụ dỗ. Ta đã đưa ra tất cả điều kiện có thể, ngươi rốt cuộc muốn gì? Nếu chỉ là đèn quỷ, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi xin, nhưng số lượng có hạn, không thể quá nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta cam đoan ít nhất 5 cái. Vương Tiểu Minh nói. 5 cái đèn quỷ. Cũng không tệ, nghe vậy, Tô Viễn hơi hài lòng, nhưng lại có chút lo lắng, tên này sẽ không dùng đèn quỷ trắng lừa mình chứ. Đèn quỷ trắng là sản phẩm thất bại, lúc này Tô Viễn không biết Vương Tiểu Minh đã nghiên cứu thành công hay chưa, nhưng không dám hỏi. Tên này quá thông minh, nếu để lộ ra điều gì, khơi dậy sự tò mò của hắn, sẽ rất phiền phức. Ví dụ như hắn sẽ nghi ngờ ngươi biết về sự tồn tại của đèn quỷ trắng từ đâu. Nghe có vẻ thành ý hơn những người trong tổng bộ. Tô Viễn nghĩ nên nói gì đó, liền nói, ta cũng không giấu ngươi, ta có một bí mật, nhưng năng lực chưa đủ, chưa thể giải quyết hết mọi chuyện ở Đại Xương, muốn giải quyết sự kiện này. Nhất định phải đáp ứng một số điều kiện. Điều kiện gì? Vương Tiểu Minh hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta và tổng bộ sẽ giúp ngươi tìm cách đáp ứng, toàn lực phối hợp. Tô Viễn suy nghĩ rồi nói, dù vậy, xác suất thành công vẫn không lạc quan, nhất định phải có người cùng quỷ đó chết chống lại, và thành công chống đỡ được sự tấn công của nó. Dương Gian và Trương Hàn được. Ngươi muốn hại chết ta đấy à? Tin hay không Dương Gian sẽ giết ngươi trước tiên. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, hắn nghi ngờ đối phương đang trả thù. Dù sao, Dương Gian mới giết em trai hắn, Vương Tiểu Cường. Tạm thời tính là họ được. Tô Viễn không vòng vo nữa, tiếp tục, điều kiện thứ hai là vấn đề giam giữ sau khi áp chế quỷ đó chết. Áp chế không cần bàn, có lẽ có thể dùng cách dụ dỗ. Ai làm mồi nhử? Giam giữ bằng gì? Vật đó không phải quỷ thường, không thể dùng lá vàng mà trói, không thể hạn chế, không thể giam giữ. Vương Tiểu Minh nói, có thể dụ nó vào phòng an toàn. Ta từ chối. Tô Viễn thẳng thừng từ chối, ta đã giúp thành phố này hết sức rồi, không vì mấy lời của ngươi mà trở mặt với Dương Gian. Phòng an toàn là đường lui cuối cùng của hắn, nếu ngươi có ý đồ với nó thì ngươi chết chắc, bất kể là ai, Dương Gian sẽ liều chết với hắn. Nói xong, Tô Viễn định đi, tên Vương Tiểu Minh này quá xấu, muốn lừa hắn mưu đồ phòng an toàn của người khác. Đây là điều cấm kỵ, với tính cách của Dương Gian, liều chết với hắn không phải là không thể. Rất đơn giản, nếu phòng an toàn là của chính hắn, có người muốn chiếm đoạt, Tô Viễn nhất định sẽ giết chết hắn. Vương Tiểu Minh nói, nhưng đó là biện pháp tốt nhất, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đó chỉ là các ngươi, không phải ta. À, ngươi còn có biện pháp khác. Mắt Vương Tiểu Minh lóe lên tia kỳ lạ, không ngờ Tô Viễn lại giấu kín như vậy, trong tuyệt cảnh này, hắn vẫn có năng lực giải quyết quỷ đó chết. Một biện pháp không mấy hay ho. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, ban đầu hắn không muốn nói đến chuyện Đinh Quang Tài, nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn. Đinh Quang Tài và chủ mắt quỷ quá đáng sợ, độ khủng khiếp không thua gì quỷ đó chết, tuy trong nguyên tắc chỉ là một cái hố không lấp đầy được, nhưng đây là thế giới thực, khó nói sẽ không có dị thường. Vì vậy, để tránh trường hợp này, có lẽ nên để người tổng bộ gánh vác, ít nhất họ có thể có quyền cảm ơn. Trong thành phố Đại Xương có một sự kiện siêu nhiên chưa bộc phát, một vật phẩm siêu nhiên đang kiềm chế một con quỷ khác, cấp độ khủng bố không rõ. Nhưng chắc chắn không thấp hơn cấp S, muốn giải quyết sự kiện Đại Xương, nhất định phải cần vật phẩm đó, lấy đi nó có nghĩa là tự mình phóng thích một con quỷ không rõ cấp độ khủng bố. Chương 154, lại đến Hoàng Pháp Tự. Dùng việc phóng thích một sự kiện linh dị cấp S khác làm giá, để giải quyết vụ án người chết đói ở Đại Xương thành phố, anh thấy có lợi hay không lợi nhất? Có lẽ thả ra thứ đó sẽ gây ra tai nạn còn nghiêm trọng hơn Đại Xương thành phố, hoặc có lẽ không? Vương Tiểu Minh nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, để anh rốt cuộc giấu bao nhiêu chuyện? Giáo sư Vương, thế giới này nước rất sâu, không phải anh cả ngày ở trong phòng thí nghiệm có thể hiểu hết. Nhiều bí mật ẩn giấu trong những sự kiện linh dị, anh không tham gia thì làm sao tìm hiểu được bí mật quá khứ. Tôi trở thành nhà nghiên cứu khoa học, còn hữu dụng hơn là trở thành người trừ ma. Vương Tiểu Minh mặt không cảm xúc nói. Tô Viễn biểu môi, tên này khá thẳng thắn, nhưng nói cũng không sai, xét theo công dụng của hắn, trở thành người trừ ma quả thật phí phạm tài năng. Vậy anh định lấy vật phẩm linh dị đó? Anh nên nói sớm với tôi, với tổng bộ. Tô Viễn nói, hãy nói với tổng bộ có ích gì? Họ chỉ biết sai khiến, bắt người ta liều mạng mà không cho chút lợi ích gì, còn không bằng giáo sư Vương anh hào phóng. Tôi biết anh sẽ báo cáo với tổng bộ, nhưng đó là việc của anh. Lợi ích thì đừng quên phần tôi là được rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc anh, dù thành công, cái giá phải trả cũng rất lớn. Tôi sẽ tự mình phóng thích một con quỷ, nó sẽ mang lại điều gì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy sẽ rất khủng khiếp. Tôi nói với anh cũng là để tìm người chia sẻ, anh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng đến lúc đó lại nói với tôi, cái mông tự mình đốt, tôi không thể quản anh nữa. Đến nước này, Tô Viễn cơ bản đã thành thật về biện pháp giải quyết, Vương Tiểu Minh không còn gì để nói. Dùng việc phóng thích một sự kiện khủng khiếp khác để giải quyết tình cảnh hiện tại, chẳng khác nào là phá đông bổ tây. Nhưng cũng không có nhiều lựa chọn. Không quốc gia nào chịu được tổn thất một thành phố lớn với cái giá đó, tiền lệ này không thể mở, ít nhất là hiện tại. Dù con quỷ Tô Viễn thả ra có khủng khiếp đến đâu, cũng không sao. Tương lai còn chưa biết. Nhưng tình hình cấp bách hiện tại đòi hỏi phải ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Hy vọng anh thành công. Vương Tiểu Minh nói xong đứng dậy ra đi, hôm nay nhận được quá nhiều thông tin, hắn cần về nhà tiêu hóa kỹ, vụ án người chết đói dường như đã lóe lên tia hy vọng, nhưng cái giá quá đắt, hắn cần về nhà từ từ suy nghĩ, tiện thể báo cáo với tổng bộ, chuẩn bị sẵn sàng. Còn Tô Viễn, mở quỷ vực, trực tiếp đến Hoàng Pháp Tự. Không lâu sau, hắn lại đến nơi giam cầm quỷ mắt chi chủ. Tô Viễn quen đường quen lối tiến vào Hoàng Pháp Tự, đi thẳng đến mật thất dưới lòng đất. Tầng hầm không phải kiến trúc hiện đại, chắc cùng Hoàng Pháp Tự cùng thời, dùng gạch xanh cổ xưa. Cuối tầng hầm, hắn lại thấy cánh cửa đó. Cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nhưng lần này, hắn thấy trên cửa dán giấy vàng, đóng chặt, khóa lại. Có người đến đây rồi. Tô Viễn nghĩ thầm. Lần trước, giấy vàng đã bị hắn xé, không ngờ lần này lại được dán lên. Vì giấy vàng dán lên nên quỷ vực của hắn không ảnh hưởng, hắn chỉ có thể xé nó ra, mở cửa vào. Ai? Ai ở đó? Ngay khi hắn hành động, một giọng nói vang lên từ trong hành lang mờ tối. Một người đầu trọc mặc áo trắng, nghe thấy tiếng động bật đèn pin đi tới. Anh đang làm gì? Mau bỏ tay ra, cửa đó không được mở, trời ơi, anh làm sao vào được đây? Người đầu trọc thấy hành động của Tô Viễn liền hoảng sợ nói. Đây là trụ trì Hoằng Pháp Tự. Tô Viễn từng thấy ảnh của hắn trên bảng hiệu ngoài cửa, có giới thiệu, xuất thân Phật học viện, cao tăng vân vân. Tô Viễn không quay đầu lại nói, sư phụ còn sống à, thấy ngài bình an vô sự cũng tốt, hôm nay cũng là ngày cầu thần bái Phật, tinh thần sung mãn, cố lên nhé. Đừng nói nhiều, mau dừng lại, cửa này không được mở. Sư phụ đầu trọc sợ hãi trợn mắt, dường như biết bên trong có thứ gì đó rất khủng khiếp. Tô Viễn không dừng lại, tiếp tục lột giấy vàng. Không được, tôi cần vào lấy một thứ, để giam cầm con quỷ ở Đại Xương thành phố, giải quyết sự kiện linh dị này, không có thứ đó không được. Nghe vậy, sư phụ đầu trọc dừng bước, anh muốn lấy hàng ma trượng. Hàng ma trượng? Ngài gọi nó như vậy? Tôi thấy gọi là cọc quan tài hay hơn. Tô Viễn nói. Hai thứ này hình dạng tương tự, gọi thế nào cũng không khác biệt mấy, chỉ là sở thích cá nhân. Dù sao thứ đó cũng không phản bác, Tô Viễn muốn gọi nó là A Tư Đặt Lãng Mẫu Đại Vòng Quanh Vòng Đóng Đinh Trung Hai Bệnh Hàng Ma Quan Tài Trượng cũng được. Anh lấy hàng ma trượng, sẽ có thứ gì đó khủng khiếp xuất hiện. Sư phụ đầu trọc nói. Nhưng nếu tôi không lấy, cả Đại Xương thành phố sẽ không cứu được, sư phụ cũng biết nhiều, có thể kể cho tôi nghe ai nói vậy. Cọc quan tài đó dùng để làm gì? Đây là bí mật truyền đời của Hoằng Pháp Tự, chỉ có các đời trụ trì mới biết, về cách dùng thì không ai biết rõ, cũng không có ghi chép nào, anh chắc chắn muốn lấy nó để cứu Đại Xương thành phố. Sư phụ đầu trọc hỏi. Tô Viễn nói, rất chắc chắn, tôi không có thời gian giải thích với ngài, ngài muốn ngăn cũng không ngăn được tôi, sư phụ cứ tiết kiệm sức đi. Sắc mặt sư phụ đầu trọc thay đổi, cuối cùng thở dài, để tôi không ngăn anh nữa, anh lấy hàng ma trượng đi, cơ duyên đã đến, có lẽ cũng là lúc hàng ma trượng xuất thế. Có lẽ biết không ngăn được Tô Viễn, sư phụ đầu trọc không khuyên nữa. Tô Viễn lột hết giấy vàng, nhẹ nhàng đẩy. Cửa mở ra, bản lề tự động gãy. Một luồng gió lạnh thổi đến, khiến người ta sởn da gà, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Người trẻ tuổi, cẩn thận, sư phụ tôi nói bên trong có ác quỷ bị các vị cao tăng trước kia giam cầm. Lúc này hòa thượng đầu trọc run rẩy nhắc nhở, hắn từng vụng trộm vào đây, bị dọa không nhẹ, nên biết bên trong có gì. Biết rồi. Tô Viễn nói xong đi vào. Hắn đã đến đây một lần, cũng không sợ, điện thoại của hắn còn có ảnh kỷ niệm ở đây. Nếu có điều kiện, hắn không ngại nhảy múa trước mặt quỷ mắt chi chủ, nếu thăng cấp, ngay cả Diệp Chân cũng phải ghen tị. Đáng tiếc là, điều kiện không cho phép. Chương 155, bị đinh cái quỷ chết đói. Một không gian hoang vu, tối tăm, không một bóng người. Nơi này đối với Tô Viễn chẳng lạ lẫm gì, vì không lâu trước, hắn đã từng đến đây, lấy được quỷ huyết. Tích tách, tích tách. Âm thanh nhỏ giọt nước vọng lại từ không gian tăm tối. Rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong bóng đêm. Tô Viễn đi thẳng đến mục tiêu. Một gốc cây xương trắng ung tùm cắm rễ trên đất, trên đó treo đầy những vật dị thường, đầu người khô héo, mảnh vải rách nát. Và trên cành cây ấy, bị đóng đinh một bóng đen khổng lồ cao 3 mét. Hình dáng người, nhưng không có ngũ quan, chỉ là một khối bóng tối ngưng tụ lại, hơi giống yêu quái không đầu. Nhưng lại khác với yêu quái không đầu. Nó có hình thể thực. Trên ngực bóng đen khổng lồ ấy, một chiếc đinh quan tài dị sét đâm xuyên qua thân thể, đóng đinh nó lên cây. Âm thanh tích tách chính là máu đen không ngừng nhỏ giọt từ vết thương đó. Và tại vị trí đầu của bóng đen khổng lồ này, là một khoảng trống. Trước đây, nơi đó đặt con mắt quỷ, nay con mắt khủng khiếp ấy đang nằm trên người Dương Gian. Tô Viễn trực tiếp với tay nắm lấy chiếc đinh quan tài, chạm vào cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Rồi hắn kéo mạnh một cái, chiếc đinh đóng đinh bóng đen khổng lồ dễ dàng bị nhổ lên. Nắm chiếc đinh quan tài dị sét trong tay, Tô Viễn như thấy nữ thần chiến thắng mỉm cười. Vũ khí kìm hãm quỷ chết đói đã đến tay, đây là con bài cuối cùng trên bàn cân, chiến thắng hiển nhiên đang mỉm cười. Nhưng sau khi lấy được đinh quan tài, thì phải làm gì với chủ nhân con mắt quỷ? Tô Viễn nhìn bóng đen 3 mét vẫn dính trên cây xương trắng, đối phương vẫn chưa hề động đậy. Không biết là do bị giam cầm quá lâu nên rơi vào giấc ngủ, hay vì nguyên nhân khác. Nhưng không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy, từ vị trí con mắt quỷ từng tồn tại, có một ánh nhìn khó hiểu đang dõi theo mình. Không biết tháo đinh ra là đúng hay sai. Biết rõ một khi thả nó ra sẽ rất khủng khiếp, nhưng giờ đã không còn cách nào khác, đồ vật có thể kìm hãm quỷ chết đói không nhiều, muốn giải quyết thảm cảnh Đại Xương thành hôm nay, chiếc đinh này là không thể thiếu. Mặc kệ, lo được cái này, lo không được cái kia, cứ việc làm đã, chuyện sau tính sau. Tô Viễn quay người rời đi. Ngoài cửa, vị sư phụ đầu trọc vẫn chưa đi, thấy Tô Viễn đi ra liền vội hỏi, ê bên trong thế nào? Thật sự có ác quỷ sao? Trong tay ngươi có phải là hàng ma sử không? Không có thời gian giải thích với sư phụ. Mau đóng cửa lại và tránh xa nơi này, ta không chắc đồ vật bên trong có rời khỏi chỗ đó không, giờ ta phải đi giải quyết phiền phức ở Đại Xương Thành. Chiếc đinh được lấy ra thì rất nguy hiểm, còn việc giam giữ chủ nhân con mắt quỷ, Tô Viễn không cân nhắc nữa, vì hắn cảm nhận được sự cảnh giác của sở nhân Mỹ, một cảm giác khó tả. Phải biết rằng, khi đối mặt với quỷ chết đói, sở nhân Mỹ chưa từng có phản ứng như vậy. Chủ nhân con mắt quỷ rất có thể là một loại sinh vật khác, có lẽ có trí tuệ, và đã tỉnh lại khi đinh quan tài bị tháo ra, chỉ đang âm thầm quan sát mình. Vì tránh bất thường, để tránh phải đối mặt trực tiếp với chủ nhân con mắt quỷ khủng khiếp và thuyết phục vị chủ trì, Tô Viễn lập tức dùng quỷ vực rời đi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện gần thất trung, chọn một tòa nhà cao tầng để quan sát. Đứng trên nóc nhà cao nhất, có thể quan sát toàn bộ thất trung. Mà quỷ chết đói đang ở trong thất trung, nơi bắt đầu của mọi chuyện trong kịch bản gốc. Sự lo lắng bao trùm tất cả, Tô Viễn không thấy được, nhưng sở nhân Mỹ thì thấy. Thân thể hắn nhanh chóng biến đổi, một thân ảnh khủng khiếp xuất hiện, tóc tai bù xù, mặc áo bào xanh, còn Tô Viễn dường như biến mất. Hắn lại một lần nữa ẩn thân trong thân thể lệ quỷ. Dưới con mắt quỷ của sở nhân Mỹ, hắn có thể xuyên qua sự lo lắng, nhìn thấy hình ảnh ngôi trường. Ta không cần vào thất trung tiếp xúc với quỷ chết đói nữa, chỉ cần để quỷ vực xuyên qua sự lo lắng, kéo dài ra là được, rồi ngưng tụ thành một đường thẳng, tìm con quỷ chết đói đó, đóng đinh nó lại là xong. Thất trung chính là đại bản doanh của quỷ chết đói, nó biến nơi đó thành một cái lồng sắt, sức mạnh lệ quỷ ảnh hưởng đến nơi đó sâu nhất, Mỹ Di nếu vào nhất định sẽ bị phát hiện, con lệ quỷ này vốn đã cảnh giác và có trí tuệ, nếu phát hiện Mỹ Di chắc chắn sẽ chạy trốn. Hắc quang bùng lên trên người sở nhân Mỹ, đó là quỷ vực, với trình độ kinh khủng của quỷ vực hắn, xuyên qua sự lo lắng của quỷ chết đói là chuyện nhỏ. Dù sự lo lắng xanh đen ở thất trung dày đặc như muốn ngưng tụ thành hình thể, nặng nề và quỷ dị. Quỷ vực ngưng tụ thành một chùm tia sáng, như một con dao sắc bén, trực tiếp cắt xuyên qua lớp lớp lo lắng của ngôi trường. Hiển thị tất cả trước mắt Tô Viễn. Không có bí mật nào có thể giấu giếm. Giờ phút này, quỷ vực trải dài, quét qua bầu trời Đại Xương Thành, xuyên qua lớp lớp lo lắng, từ xa tiến vào trường học, và bắt đầu di chuyển tìm kiếm mục tiêu. Quét qua sân trường, rồi vào nhà học, từ tầng trên cùng bắt đầu tìm kiếm, từng tầng một, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, tỉ mỉ từng chút. Cuối cùng, Tô Viễn nhìn thấy thân ảnh đáng sợ đó trong phòng bảo vệ. Con quỷ chết đói mặc áo quan tài, mặt xanh đen, ngồi thẳng đơ trên ghế trong phòng bảo vệ, bất động, như một xác chết, bụng vẫn phồng lên, bên trong có thứ gì đó đáng sợ đang chuyển động. Ngay khi quỷ vực rơi xuống người quỷ chết đói, thân thể cứng đờ của nó cử động, đầu máy móc quay ngoắt, đôi mắt không có đồng tử quỷ dị và tỏa ra sát khí nhìn về phía Tô Viễn. Tìm thấy ngươi rồi. Ngay sau đó, một chiếc đinh quan tài dị xét xuất hiện trên óc quỷ chết đói, đâm sâu vào bên trong, gần như xuyên thủng cả cái đầu. Súng bắn tỉa từ hơn 1.000 mét bắn ra gần như trong nháy mắt, lệ quỷ dù có thể khôi phục cũng vô dụng. Vì tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Khi quỷ chết đói bị đinh đóng đinh ngã xuống đất, sự lo lắng ở Đại Xương Thành nhanh chóng nhạt đi, tan biến, rồi biến mất. Đồng thời, trong đầu Tô Viễn vang lên thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã bắt được thành công lệ quỷ cấp S, quỷ chết đói. Lệ quỷ này khớp với lệ quỷ Toshio trong bộ sưu tập hệ thống, có muốn chuyển đổi nó thành lệ quỷ Toshio không? Tô Viễn, E. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 156, Saki Toshio xuất hiện. Chúc mừng ký chủ đã thành công bắt giữ lệ quỷ cấp S, quỷ đói. Do lệ quỷ quỷ đói và lệ quỷ Toshio trong hệ thống Colestin có sự tương đồng, có nên chuyển hóa hắn thành lệ quỷ Toshio? Tô Viễn, E. Cái gì thế này? Chuyển hóa quỷ đói thành Toshio. Nghe thấy thông báo của hệ thống, Tô Viễn sững sờ. Nhìn thấy khuôn mặt già nua của quỷ đói kẻ đã sát hại Chu Chính, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao quỷ đói lại có thể chuyển hóa thành Toshio đáng yêu. Toshio là con trai của Keiko, hai mẹ con chết thảm dưới tay chồng, sau khi chết trở thành linh hồn quán niệm. Việc đánh dấu quỷ ốc khiến Tô Viễn có dự cảm rằng, lệ quỷ tiếp theo mà mình cần tạo ra rất có thể chính là Keiko và con trai. Nhưng không ngờ, chưa kịp tạo ra Keiko, Toshio lại xuất hiện trước. Chỉ là quỷ đói và Toshio đặt cạnh nhau. Liệu sẽ ra sao? Toshio đói khát. Nghĩ đến đây, Tô Viễn giật mình. Thông báo của hệ thống vẫn tiếp tục. Quá trình chuyển hóa sẽ tiêu hao một phần câu đố lệ quỷ, cấp bậc linh dị có thể bị giảm xuống. Quá trình chuyển hóa sẽ loại bỏ một phần câu đố lệ quỷ không phù hợp, cấp bậc linh dị có thể bị giảm xuống. Quá trình chuyển hóa cần thời gian nhất định, trong thời gian đó sẽ không thể sử dụng chức năng đánh dấu. Sau khi chuyển hóa thành công, ký chủ sẽ thu được lệ quỷ thứ hai, Saki Toshio. Có nên tiến hành chuyển hóa? Vâng. Tô Viễn không chút do dự chọn chuyển hóa quỷ đói. Dù sao cũng có thể nhìn thấy lệ quỷ thứ hai, hơn nữa một khi chuyển hóa thành công, hắn sẽ khống chế được lệ quỷ thứ hai hoàn chỉnh. Dùng lệ quỷ cấp S khác, quỷ đói, làm nền tảng, biến nó thành lệ quỷ Toshio, dù cấp bậc linh dị có giảm cũng không sao. Chỉ cần nó vẫn giữ được khả năng thôn phệ các lệ quỷ khác của quỷ đói, Tô Viễn tin tưởng mình có thể bồi dưỡng nó. Thế giới thần bí Phục Tô không thiếu thứ gì, chỉ là thiếu quỷ. Thậm chí, dù không chuyển hóa quỷ đói thành Toshio để khống chế, Tô Viễn cũng không định giao nó cho tổng bộ. Chưa kể đến việc sau này quan tài giam giữ quỷ đói sẽ bị vương gia đời thứ ba đánh cắp từ tổng bộ, ngay cả đinh đóng quan tài cũng không thể mãi mãi khống chế quỷ đói. Vì quỷ đói là lệ quỷ có khả năng thôn phệ, đinh đóng quan tài chỉ hạn chế nó tạm thời, không thể vĩnh viễn giam cầm. Trong nguyên tác, từng có cảnh tượng đinh đóng quan tài hạn chế quỷ đói, nhưng dần dần bị nó thôn phệ. Vì vậy, tuyệt đối không thể giao quỷ đói cho tổng bộ. Đó cũng là lý do Tô Viễn Nhân lúc Dương Gian đang hoàn toàn khống chế không đầu quỷ ảnh, áp chế quỷ mắt sống lại, bí mật đối phó quỷ đói. Nghĩ vậy, Tô Viễn quay lại nhìn quỷ đói bị đóng đinh. Có lẽ nhốt ngươi trong rương vàng rồi chôn xuống tận cùng sâu dưới lòng đất là lựa chọn không tồi, nhưng thật lãng phí, thôi thì ngoan ngoãn thành Toshio của ta đi. Sau khi Tô Viễn lựa chọn, cảnh tượng kinh người xảy ra. Quỷ vực sở nhân Mỹ lại mở rộng, nhưng lần này lại bao trùm toàn bộ đại xương thành phố. Điều này không phải do Tô Viễn bày kế, mà giống như nhận được mệnh lệnh nào đó. Do quỷ đói bị đinh đóng quan tài, màu nâu xanh bao phủ đại xương thành phố đã mất nguồn lực lượng, đang dần tan biến. Trước quỷ vực Hoàng Sơn thôn đột ngột xuất hiện, nó hoàn toàn bất lực, nhanh chóng bị bóng tối thôn phệ. Quỷ vực Hoàng Sơn thôn đã hoàn toàn thay thế màu nâu xanh của quỷ đói. Quỷ đói bị hạn chế, chuyện dị thường này chắc chắn bị người ngoài phát hiện, chuyển hóa cần thời gian, ta không thể để họ quấy rầy kế hoạch. Tô Viễn nghĩ vậy, sở nhân Mỹ vẫn không ngừng hành động. Quỷ khí trên người nó không ngừng lan rộng, nhanh chóng bao bọc quỷ đói thành một cái kén đen. Lần này quỷ đói bị hạn chế, mọi việc rất thuận lợi. Nhưng làm xong, sở nhân Mỹ vẫn chưa dừng lại. Quỷ khí như sinh vật, trực tiếp nắm lấy quỷ đói, rồi cùng nó đi vào đường trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Giữa nhà thờ đặt một chiếc quan tài. Khi Tô Viễn tò mò về hành động tiếp theo của sở nhân Mỹ, thấy nó nằm thẳng vào quan tài, cùng quỷ đói. Cùng lúc đó, Tô Viễn nhận được thông báo. Chuyển hóa bắt đầu, quá trình cần thời gian nhất định, vui lòng chờ đợi. Sau khi chuyển hóa thành công, ký chủ sẽ đạt được thành tựu, Saki Toshio. Ghi chú, thành tựu này chỉ mang tính kỷ niệm, không có ý nghĩa khác. Đột nhiên, chiếc quan tài trên mặt đất bay lên đậy lại. Trước khi đậy, một chiếc đinh gỉ sét, loang lỗ bị ném ra. Chính là chiếc đinh đóng quan tài quỷ đói. Tô Viễn giật mình. Sao lại thế này, đinh đóng quan tài bị ném ra? Nếu quỷ đói chạy thoát thì sao? Vì sợ quỷ đói sẽ khôi phục khả năng hoạt động sau khi lấy đinh ra, Tô Viễn mới không rút nó. Nhưng sở nhân Mỹ ném đinh ra là có ý gì? Chẳng lẽ đinh đóng quan tài rất đặc biệt? Không thể bị chuyển hóa? Hay là trong quá trình chuyển hóa, quỷ đói phải duy trì trạng thái sống lại? Tô Viễn không biết, nhưng nhìn hành động của sở nhân Mỹ, hắn có phỏng đoán. Có lẽ đó là lý do sở nhân Mỹ cùng quỷ đói nằm vào quan tài, chiếc quan tài trong đường này rất đặc biệt, có thể coi là dụng cụ chuyển hóa. Không có đinh đóng quan tài hạn chế, quỷ đói chắc chắn sẽ khôi phục khả năng hoạt động. Vì vậy, cần một nguồn lực lượng linh dị khác không ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa để hạn chế nó, và sở nhân Mỹ có thể làm được điều đó. Quá trình sở nhân Mỹ tạo ra là trực tiếp dùng bản thân làm trung gian, còn quỷ đói thì không cần, bản thân nó đã là quỷ, nên có thể bỏ qua bước này. Chỉ là như vậy thì hơi phiền phức. Hôm nay sở nhân Mỹ cần hạn chế quỷ đói. Còn Tô Viễn do câu đố đã hoàn chỉnh nên không có câu đố nào khác, nói cách khác, hôm nay hắn như người thường. Nhưng may mắn đại xương thành phố đã bị quỷ đói và sở nhân Mỹ quét sạch, về cơ bản không còn nguy hiểm tiềm ẩn, hơn nữa hiện tại đang ở trung tâm quỷ vực Hoàng Sơn thôn, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Còn những người bên ngoài đại xương thành phố, Tô Viễn không cho rằng họ có thể xâm nhập quỷ vực của mình. Dù xâm nhập được, cũng khó đến đây, trừ phi là Tần lão hoặc Diệp Chân. Dương Gian hoàn toàn khống chế không đầu quỷ ảnh có thể đến, phải cẩn thận mới được. Nghĩ vậy, Tô Viễn kiên nhẫn chờ trong đường. Chờ Saki Toshio ra đời. Chương 157, Hội nghị khẩn. Tình hình đột biến. Khí đen bao phủ Đại Xương Thành đã tan. Tại trung tâm chỉ huy tạm thời bên ngoài Đại Xương Thành, tin tức kinh người này bất ngờ vang lên. Khí đen bao trùm Đại Xương Thành suốt gần một tháng nay, cuối cùng vào lúc này bắt đầu rút lui. Trước đó, các quan sát viên bên ngoài thành đều chứng kiến khí đen ngày càng dày đặc, tình hình ngày càng tồi tệ, chưa từng có dấu hiệu khả quan nào. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Thật đúng là họa vô đơn chí. Tình hình càng lúc càng tệ. Đại Xương Thành cơ bản không còn lực lượng dư thừa để chống lại lệ quỷ. Mắt thấy thành trì sắp rơi vào tay giặc, nhưng bọn họ lại không thể vào thành, chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác bất lực này khiến người ta vô cùng sốt ruột. Nay lại đột nhiên xảy ra biến cố, hẳn là có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. Trong lều vải, Tào Duyên Hoa giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, "Ê nhanh, báo cho mọi người, triệu tập hội nghị khẩn cấp." Ngay lập tức, xung quanh trung tâm chỉ huy sáng lên vô số ngọn đèn. Tất cả nhân viên chủ chốt đang nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Chưa đầy 10 phút, phòng họp tạm thời đã chật kín người. Tình hình mới nhất, hiện tượng kỳ lạ xảy ra với lệ quỷ, khí đen đang biến mất. Không rõ nguyên nhân, tệ nhất là, liên lạc bị gián đoạn, không thể liên lạc với giáo sư Vương và những người khác. Sao có thể thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tin tức vừa truyền ra, cả phòng họp xôn xao. Lần liên lạc trước với giáo sư Vương, ông ấy không phải nói tên Tô Viễn kia, người điều khiển quỷ, có cách giải quyết lệ quỷ sao? Sao lại thành ra thế này? Người điều khiển quỷ kia đâu? Hắn chết rồi sao? Tào Duyên Hoa kinh hãi nói. Sự việc thay đổi chóng mặt. vừa mới thấy tia hy vọng xuất hiện, lại lập tức rơi xuống vực sâu. Nay Đại Xương Thành lại xảy ra biến cố không rõ. Quan trọng nhất là giáo sư Vương vẫn chưa được cứu ra. Nếu ông ấy đã chết ở đó, đây là tổn thất nhân tài không thể bù đắp. Triệu Kiến Quốc nói, về tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Đại Xương Thành hôm nay có biến cố mới, ngay cả tín hiệu cũng bị chặn, chúng ta rất khó biết đối phương sống hay chết. Lúc đó nên bảo hắn cứu giáo sư Vương ra trước. Tào Duyên Hoa mạnh tay đập bàn, tức giận bất lực nói, "Chỉ cứ muốn làm anh hùng, bây giờ tốt rồi, sự kiện kỳ dị ở Đại Xương Thành chưa giải quyết, giáo sư Vương chưa cứu được, người điều khiển quỷ kia cũng gần như bỏ mạng, bây giờ phải làm sao đây?" Triệu Kiến Quốc cười khổ, "Hình như người ta không phải thuộc hạ của tổng bộ, căn bản không nghe lệnh chúng ta. Tôi luôn muốn đưa hắn về tổng bộ, nhưng vẫn không thành công." Có người nói, "Ê sao lại thế được? Thật nực cười. Quá đáng quá. Làm sao có thể tùy tiện như vậy, chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút trách nhiệm nào sao?" Lại có người nói, "Ở người điều khiển quỷ sau khi khống chế lệ quỷ, nhiều mặt bị ảnh hưởng, tinh thần bất thường cũng không lạ. Sử dụng năng lực càng nhiều, càng bị bào mòn. Chỉ là tôi hơi tò mò, đội trưởng Triệu hẳn không phải lần đầu liên lạc với người điều khiển quỷ chứ? Không biết anh đã khiến tên đó nghe lệnh thế nào?" "Hắn không phải người nghe lệnh, là một người rất đặc biệt." Triệu Kiến Quốc nghiêm túc nói. "Về lai lịch của hắn, hồ sơ điều tra của tổng bộ không đầy đủ, chỉ biết là hắn bắt đầu tiếp xúc với sự kiện kỳ dị khoảng nửa năm trước, là người sống sót trong một sự kiện cấp C, còn làm sao trở thành người điều khiển quỷ, khống chế lệ quỷ như thế nào, khống chế bao nhiêu con quỷ, tất cả đều không rõ. Nhưng tháng trước, một bệnh viện ở Tân Hải Thành xảy ra sự kiện kỳ dị, lệ quỷ trong sự kiện đó có đủ lãnh địa quỷ, sơ bộ được xác định là cấp A, Chu Băng, người phụ trách mới nhậm chức được vài ngày, khi tham gia sự kiện, đã thất bại trong việc đối kháng với nguồn gốc lệ quỷ, do sử dụng quá nhiều năng lượng, khiến lệ quỷ hồi sinh, sự kiện càng leo thang, sắp mất kiểm soát, tôi liền giao dịch với hắn. Để hắn giải quyết sự kiện kỳ dị đó, tổng bộ trả thù lao, do đó hợp tác." Tào Duyên Hoa nghe vậy, hơi thở ngưng lại, nhớ đến yêu cầu của đối phương, 180 ngọn nến quỷ và kho vàng của tổng bộ, không khỏi trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ vì thế mà hắn không cứu giáo sư Vương? Triệu Kiến Quốc xấu hổ nhìn hắn, thì hình như là vậy. Hắn nói giá cả phải thỏa thuận, nên chờ chúng ta trả lời, nhưng vì ngài chưa phê chuẩn, nên không nói gì. Bộ trưởng Tào thở dốc, mặt lúc đỏ lúc trắng. Hồ đồ! Sao lại thế được? Thật là coi trời bằng vung. Lừa đảo đến tận tổng bộ rồi. Lúc này, có người bắt được trọng điểm trong lời Triệu Kiến Quốc. Sự kiện kỳ dị đó được giải quyết sao? Hắn chẳng lẽ có thể tự mình giải quyết một sự kiện cấp A sao? Đây là chuyện khiến người kinh ngạc. Phải biết rằng, có thể độc lập giải quyết sự kiện cấp A rất hiếm. Chỉ có quản lý diễn đàn sự kiện kỳ dị dân gian mới làm được. Diệp Chân, thành phố biển cả, người điều khiển quỷ số 1 châu Á. Thực ra, khi sự kiện kỳ dị Đại Xương Thành xảy ra, tổng bộ cũng liên lạc với Diệp Chân, tiếc là lúc đó không liên lạc được, ngay cả người trong diễn đàn kỳ dị cũng không biết tung tích của Diệp Chân. Dù sao, một thiếu gia trung nhị, người ta mãi mãi không đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu đối phương thực sự có năng lực đó, thì việc phá vỡ sương mù bao phủ Đại Xương Thành cũng không phải chuyện không thể. Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, để giải quyết thì đã giải quyết, nhưng hắn không giam giữ nguồn gốc lệ quỷ của sự kiện đó, mà dùng một cách thức mưu lợi khác. Hắn hình như nắm giữ quy luật giết quỷ khác, để con quỷ đó mang nguồn gốc lệ quỷ của sự kiện đó đi. Còn có cách này sao? Mọi người trong phòng họp đều sững sờ, vì thế, đối phương quả thực có năng lực, lại có thể dùng quỷ để hạn chế quỷ. Được rồi, bây giờ không phải lúc bàn luận về người điều khiển quỷ. Lúc này, Tào Duyên Hoa cắt ngang chủ đề, về việc cấp bách là phải biết rõ hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở Đại Xương Thành, tình hình an toàn của giáo sư Vương thế nào. Lý Quân, người luôn trầm mặc, đột nhiên nói, khí đen ở Đại Xương Thành thực sự đã tan, tôi có thể xác nhận. Nhưng vô dụng, vẫn không vào được, lãnh địa quỷ của tôi bị áp chế, căn bản không mở ra được. Nhưng có thể khẳng định, đây không phải lãnh địa quỷ của lệ quỷ, mà là một con quỷ khác. Chương 158, dị loại dương gian. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Lâu lắm sau, Tào Duyên Hoa mới khàn giọng nói, ý ngươi là Đại Xương Thành rất có thể xuất hiện một lệ quỷ cấp S khác. Cái quỷ đói kia còn không phải đối thủ, còn kinh khủng hơn nữa. Không loại trừ khả năng đó. Một con lệ quỷ cấp S khác thôi đã đủ khiến người tuyệt vọng, Đại Xương Thành thậm chí đội ngự quỷ đều gần như bị diệt sạch, nếu bây giờ lại thêm một con, thì tình hình sẽ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tào Duyên Hoa kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng hắn hiển hiện rõ ràng. Trước đây, giáo sư Vương từng báo cáo, người ngự quỷ tên Tô Viễn phát hiện một vật phẩm linh dị có thể hạn chế quỷ đói, nhưng vật phẩm đó lại đang kìm hãm một lệ quỷ khác. Nhưng lúc đó tình hình cấp bách, nếu kéo dài, người sống sót trong Đại Xương Thành sẽ bị quỷ đói ăn sạch, nên giáo sư Vương đồng ý phương án của Tô Viễn, sử dụng vật phẩm linh dị đó để kìm hãm quỷ đói. Chúng ta có thể phỏng đoán, quỷ đói đã bị kìm hãm thành công, nhưng con quỷ vực xuất hiện bây giờ rất có thể chính là lãnh địa của con lệ quỷ bị giam cầm trước đó. Dùng việc giải phóng một lệ quỷ trong sự kiện linh dị để làm giá để kìm hãm quỷ đói. Cách làm này chẳng khác nào phá nhà đông vá nhà tây. Tào Duyên Hoa há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Bởi vì hắn nhận ra đây là việc hắn và giáo sư Vương Ngầm đồng ý, nhất thời, phòng học lại chìm vào tĩnh lặng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Kể từ khi Tô Viễn giải quyết quỷ đói và chuyển hóa nó đã được 7 ngày. Cũng vậy, kể từ khi Dương Gian giải quyết vấn đề sống lại của bản thân cũng đã 7 ngày. Do bị quỷ vực lạ bao phủ, mất liên lạc với bên ngoài, theo đề nghị của giáo sư Vương, mọi người đều chuyển vào khu vực an toàn chưa hoàn thiện, chỉ chờ đợi sự cứu viện có thể xuất hiện. Hiện giờ, Đại Xương Thành dường như đã trở thành một thành phố chết, không còn dấu hiệu của người sống. Đó là vì quỷ vực ở thôn Hoàng Sơn, sở nhân Mỹ đã chia cắt mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Viễn đang chờ đợi thời khắc quỷ đói chuyển hóa thành Toshio, còn ở một nơi khác trong Đại Xương Thành, cũng đang xảy ra những biến hóa không ngờ. Kể từ khi Dương Gian sử dụng phương pháp giấy da người xử lý cái chết của mình được 7 ngày. Truyền thuyết dân gian, người chết sau 7 ngày sẽ hồi hồn, ngày này gọi là đêm hồi hồn, hay còn gọi là đầu bảy. Nếu người chết quán niệm chưa tiêu tan, người hồi hồn ngày đầu bảy sẽ biến thành lệ quỷ, gây hại nhân gian. Không biết truyền thuyết đó có thật hay không, hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ. Ngày thứ 7 Dương Gian treo cổ chết, cuộc chiến giữa quỷ với quỷ dường như đạt đến cực điểm. Xác Dương Gian rơi từ trên không xuống, quỳ trên mặt đất, bất động. Không biết từ bao giờ, đầu hắn biến mất. Không, không phải biến mất. Mà là đầu hắn chui vào gương, như bị gương ăn mất, chỉ còn lại thân thể không đầu tĩnh lặng bên ngoài, tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Đột nhiên, đầu Dương Gian hơi nhúc nhích, mắt mạnh mẽ mở ra. Hắn, người đã treo cổ trọn vẹn 7 ngày, trong đêm hồi hồn ngày đầu 7, sống lại. Không phải sống lại toàn thân, chỉ là cái đầu trong gương sống lại. Thân thể ở bên ngoài. Tình huống có vẻ khác với tưởng tượng, nhưng dù sao cũng sống lại. Một lát sau, đầu Dương Gian từ từ kéo ra khỏi gương. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Thân thể Dương Gian quay về phía gương, nhưng đầu lại hướng ra ngoài. Đầu và cổ như xoay nửa vòng, hoàn toàn đảo ngược. Vì gương là ngược. Kẻ sống lại cũng ngược. Nếu là một người bình thường, ngược lại cũng chẳng sao, nhiều nhất là nốt ruồi bên trái giờ ở bên phải, thuận tay trái thành tay phải thôi, nhưng thân thể Dương Gian ở bên ngoài, chỉ có đầu sống lại. Trạng thái sống lại của hắn không hoàn hảo, tồn tại một số thiếu sót không rõ. Ta sống lại rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu Dương Gian hướng về phía sau lưng, không biểu cảm, dường như mất đi mọi cảm xúc của con người, lạnh lẽo, chết lặng, như một ác quỷ bò ra từ địa ngục. Không, hay nói chính xác hắn đã chết, giờ sống lại chỉ là bản sao, dựa vào sức mạnh linh dị để tồn tại. Hắn vô thức giơ tay lên nhìn. Tay giơ lên, nhưng lại bằng cách đảo ngược khớp ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Nhưng hắn không cảm thấy đau, cũng không biết có gì không ổn. Vẫn giơ lên được. Hắn cảm thấy thân thể không ổn, từ từ đứng dậy. Trên gương phía sau lưng không còn bóng dáng của hắn, hắn không thể lưu lại bóng trên gương. Dương Gian sững sờ một lúc, có lẽ vì vừa sống lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, rồi hắn giơ hai tay lên. Động tác rất chậm. Hai tay hắn, một nửa ấm áp, một nửa lạnh lẽo, cứng đờ, phủ đầy thi ban. Vì sống lại không hoàn toàn, Dương Gian chỉ sống lại một nửa thân thể, so với Tô Viễn thì cực kỳ không hoàn hảo. Lúc này, Dương Gian giơ hai tay lên, ôm lấy đầu mình. Két, két. Cùng với những tiếng động nhỏ, hắn lại tách đầu hướng về phía sau lưng ra. Hai tay hắn giờ đen ngòm, như bị thứ gì đó bao phủ, có một lớp bóng đen, không thể gỡ bỏ. Vậy mà Dương Gian lại xoay đầu nửa vòng, chỉnh lại như cũ. Hắn dường như không thấy có gì không ổn, ngược lại rất bình tĩnh và thông thả. Sống lại từ cõi chết, khống chế lệ quỷ khủng bố, hắn dường như đã nhận được nhiều thứ, nhưng cũng mất đi nhiều thứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta cảm thấy bên ngoài có gì đó không ổn. Chuyện gì đang xảy ra mà ta không biết? Chúc mừng vật chủ ký sinh đạt được thành tựu, Saki Toshio. Ồ, đây là quỷ đói Toshio. 7 ngày đủ để chuyển hóa quỷ đói thành lệ quỷ Toshio. Cho nên hôm nay, Dương Gian sống lại, sở nhân Mỹ mang Toshio, con quỷ đói mới xuất hiện, từ trong quan tài đi ra. Quỷ đói đã được chuyển hóa hoàn toàn, không cần kìm hãm nữa, nên Tô Viễn giờ đứng trước hai bóng người. Một người mặc áo quỷ lam sở nhân Mỹ, một người vẫn mặc áo quỷ liệm Toshio. Đó là áo quỷ của Diệp Phong, dường như không bị tiêu hao sau khi chuyển đổi. Toshio vẫn giữ nguyên hình dạng trong trí nhớ của Tô Viễn, nó đã thay đổi từ hình dạng Chu Chính thành Toshio trong trí nhớ của Tô Viễn, trông giống như quỷ anh giai đoạn 2 hoặc 3. Tô Viễn nhìn nó cũng quay đầu nhìn Tô Viễn, đôi mắt không có đồng tử quỷ dị toát ra sát khí của quỷ anh, nhưng lại cho Tô Viễn cảm giác ngây thơ, vô hại. Giống như một đứa trẻ mới sinh. Có lẽ do bị Tô Viễn nhìn lâu, nó dường như ngượng ngùng, trốn sau áo quỷ lam của sở nhân Mỹ, vụng trộm lộ ra nửa cái đầu. Chương 159, đột nhiên tập kích. Đến, để ta xem kỹ. Tô Viễn ra lệnh cho Toshio, tên này rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ra từ sau lưng Sở Nhân Mỹ. Đôi mắt đen láy của nó, không có đồng tử, ánh mắt hung ác nhìn Tô Viễn, rồi lại đứng im, dường như đang chờ lệnh. Tô Viễn thử sờ đầu nó, cảm giác lạnh lẽo, âm lãnh, như chạm vào xác chết. Da Toshio cũng tái nhợt, không khác gì xác chết đó lúc trước, dù sao hai con quỷ này cùng nguồn gốc. Quay đầu nhìn Tô Viễn, Toshio tò mò nghiêng đầu, dường như không hiểu hắn đang làm gì. Tương tự, Tô Viễn cũng cảm nhận được giữa mình và Toshio có một liên kết kỳ lạ nào đó, chính vì liên kết này mà nó mới hiểu lời hắn. Chiếc áo quan vốn thuộc về Diệp Phong, Toshio mặc vào người lại rất vừa vặn. Tuy nhiên, Toshio mặc áo quan lại mất đi vẻ ma mị trên phim ảnh, nhưng Tô Viễn không bảo nó cởi ra. Há miệng cho ta xem. Tô Viễn ra lệnh lần hai. Toshio nghe lời há miệng, lộ ra hàm răng dữ tợn, giao thoa với bóng tối sâu thẳm bên trong. Đây là con quỷ thứ hai trên người Diệp Phong, hàm răng có thể xé toạc cả quỷ vực, huống chi là xé xác những lệ quỷ khác. Lúc trước, quỷ đói cắn vào tay Sở Nhân Mỹ. Nếu không phải chiếc áo quỷ có độ bền đặc biệt, Sở Nhân Mỹ đã mất một tay rồi. Kiểm tra Toshio, Tô Viễn phát hiện quá trình chuyển hóa thành công, nhưng cấp bậc linh dị của nó giảm mạnh. Quan trọng hơn, nó không thể sử dụng năng lực trọng thải nữa, quỷ vực cũng mất đi khả năng ngăn cản người khác xâm nhập. Tô Viễn ước lượng, nó chỉ còn khoảng 3 tầng quỷ vực, hình thái vẫn là sương mù xanh đen, nhưng không thể sinh ra quỷ anh mới nữa. Ngoài ra, những lệ quỷ bị quỷ đói nuốt trước đó dường như biến mất, không biết là do tiêu hao trong quá trình chuyển hóa hay nguyên nhân khác. Trừ chiếc áo quan và hàm răng, những manh mối linh dị khác đều không thấy. Việc Toshio mất năng lực trọng thải là tổn thất lớn nhất của Tô Viễn, nhưng may là quỷ không chết được, chỉ bị áp chế hoặc bị quỷ khác nuốt chửng thành manh mối mới. Điều này Tô Viễn không quá lo lắng, chỉ cần Sở Nhân Mỹ mang nó bên người, Toshio sẽ không bị lệ quỷ khác biến thành manh mối. Mặt khác, nó hoàn toàn kế thừa đặc tính của quỷ đói, bao gồm khả năng phát triển bằng cách nuốt chửng manh mối linh dị khác và quy luật giết người, cả hai không khác biệt. Nói cách khác, đây là công lao của hệ thống, đã giữ lại tối đa tính phát triển và tính dẻo dai của nó. Tiếp theo, chỉ cần Tô Viễn chăm chỉ bồi dưỡng, giải quyết các sự kiện linh dị khác, thu thập đủ lệ quỷ để nuôi Toshio, nó sẽ nhanh chóng khôi phục vinh quang của quỷ đói. Vì vậy, Tô Viễn rất hài lòng về Toshio. Hắn thân mật vỗ đầu nó, cười nói, quỷ ốc cuối cùng có chủ nhỏ rồi, không biết cây Ako khi nào ra được, ta thèm lâu rồi. Nhắc đến quỷ ốc, Tô Viễn đột nhiên nhớ đến lúc đối đầu với quỷ đói, mình từng giam giữ một con quỷ anh cấp độ 4 trong đó. Quỷ ốc rất đặc biệt, bị oán khí bao quanh, có chức năng giam giữ lệ quỷ khác, lại đặt trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn của Sở Nhân Mỹ, con quỷ đó không thể nào chạy thoát. Không biết sau khi quỷ đói biến thành Toshio, con quỷ anh cấp độ 4 kia sẽ ra sao? Sẽ không biến thành một con quỷ đói khác chứ? Nghĩ vậy, Tô Viễn vỗ đầu Toshio. Ngoan, quỷ ốc đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho ngươi. Cầm những chiếc đinh này, đóng đinh con quỷ kia rồi ăn nó. Không có lệnh của ta, cứ ở trong quỷ ốc, không được ra ngoài. Toshio đưa ra bàn tay trắng bệch, nhận lấy đinh từ tay Tô Viễn, rồi nhanh chóng chạy khỏi nhà thờ, hướng về phía tòa nhà không hợp với kiến trúc xung quanh, mang phong cách Nhật Bản trong thôn Hoàng Sơn. Sở Nhân Mỹ không ngăn cản nó, nên nó có thể tự do đi lại trong quỷ vực. Đến đây, mọi việc đã xong. Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm, tuy có chút trắc trở, nhưng kết quả vẫn làm người hài lòng. Mỹ Di, về thôi. Tô Viễn vừa dứt lời, Sở Nhân Mỹ thu hồi quỷ vực. Lực lượng linh dị bao phủ đại xương thành phố tan biến, rồi Sở Nhân Mỹ từng bước đi vào người Tô Viễn. Giống như búp bê Nga, Toshio ở trong quỷ ốc ở trong quỷ vực của Mỹ Di, còn Mỹ Di ở trong người ta. Tô Viễn cười, cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Dù sao thì, sự kiện quỷ đói đại xương thành phố đã kết thúc. Đột nhiên, thân thể Tô Viễn nứt toạc, ngực xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi bắn ra, xương cốt lạnh lẽo, mơ hồ nhìn thấy nội tạng bên trong vẫn còn bốc khói. Một lực lượng linh dị nào đó tấn công hắn. Mặt hắn ban đầu ngơ ngác, lập tức trở nên âm trầm, cơn đau dữ dội ập đến, nhưng lúc này, hắn lại bình tĩnh lạ thường, như trước cơn bão tố. Người bình thường bị xé toạc như vậy chắc đã chết vì mất máu, nhưng Tô Viễn không ngã xuống. Trong cơ thể hắn có một lực lượng linh dị nào đó chống đỡ, vết thương liền lại với tốc độ đáng sợ. Ngự quỷ giả không dễ chết như vậy. Ai? Ra đây. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, một người mặc trang phục quản lý, dáng người trung bình đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Viễn. Ngươi là ai? Tô Viễn nghi hoặc, hắn không biết người này, liệu con quỷ vừa tấn công có phải do hắn điều khiển? Tôi mới nên hỏi ngươi. Ngươi là ai, tại sao không chết? Tại sao không chết, ngươi phải chết, sao lại ảnh hưởng kế hoạch của ta? Đối phương nói, giọng điệu cứng nhắc, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại mang vẻ điên cuồng, trạng thái rất bất ổn. Nhưng dễ dàng nhận ra, đối phương cũng là ngự quỷ giả. Một ngự quỷ giả dám ra tay với ta. Lúc này, Tô Viễn nổi giận. Vừa định ra tay, chợt chú ý đến chi tiết, đối phương chống gậy, lập tức hiểu ra. ngươi là Triệu Khai Minh. Chương 160, Triệu Khai Minh tuyệt vọng. Tô Viễn giờ này ngực bị xé toạc một lỗ lớn, máu tươi đầm đìa, nội tạng mơ hồ hiện ra. Thế nhưng kỳ lạ là hắn không chết, vết thương lại dần lành, nếu không phải áo nhuốm máu chứng tỏ thương tích vừa mới gây ra, thì như chưa từng bị tấn công. Đó là vì thương thế đã chuyển hết sang người Sở Nhân Mỹ. Nàng thay Tô Viễn chịu thương, mối liên hệ kỳ lạ giữa hai người cho phép điều này xảy ra một kiểu chết thay khác. Mà Lệ Quỷ vốn bất tử, nên loại thương thế này đối với Tô Viễn không đáng kể. Nhưng dù là ai bị tập kích bất ngờ bằng năng lực huyền bí, cũng khó giữ bình tĩnh, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Hắn không cam lòng, lập tức phản kích. Nhưng khi thấy đối phương cầm cây trượng, hắn bừng tỉnh. Đó là Triệu Khai Minh. Nói thẳng ra, sự kiện quỷ đó xảy ra có liên quan mật thiết đến hắn và Triệu Khai Minh. Tô Viễn ban đầu trong vụ án gõ cửa quỷ, không kịp thời giam giữ quỷ anh giai đoạn đầu, đó là sai lầm của hắn. Triệu Khai Minh hoàn toàn có thể giải quyết quỷ đói, ngăn chặn sự phát triển của nó, nhưng hắn không làm vậy, lại dung túng quỷ đói phát triển, khiến toàn bộ thành phố Đại Xương bị phong tỏa. Vì hắn và con lệ quỷ kia đã đạt được thỏa thuận. Con lệ quỷ vô danh kia muốn mượn quỷ đói hoàn thiện bản thân, đạt được thân thể lệ quỷ hoàn hảo. Còn Triệu Khai Minh cần con lệ quỷ kia giúp hắn hồi sinh người nhà, vì mỗi lần tham gia sự kiện huyền bí, hắn sẽ không thực sự chết, mà người nhà hắn sẽ gánh chịu hậu quả tử vong. Đó là một trong những năng lực của con quỷ kia. Nói trắng ra, làm người nhà Triệu Khai Minh cũng thật xui xẻo, ngồi không mà cũng bị vạ lây. Vì thế, Triệu Khai Minh nhìn người thân bạn bè lần lượt chết, tâm can tan nát, từng bước rơi vào cái bẫy của con lệ quỷ vô danh kia. So với hắn, Dương Gian còn may mắn hơn, chỉ có thể nói đồng nghiệp mà số phận khác nhau. Tô Viễn cười lạnh, ta tưởng là ai, hóa ra là tên lén lúc này. Sao, giờ không trốn nữa à? Tuy trào phúng, nhưng Tô Viễn vẫn cảnh giác cao độ. Con quỷ này đặc biệt, có thể trốn tránh đến mức Mỹ Di cũng không phát hiện. Đây đúng là lệ quỷ đặc biệt. Hoặc có thể là do Tô Viễn thu hồi quỷ vực, tạo cơ hội cho đối phương. Tâm niệm vừa động, sau lưng Tô Viễn, bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ màu xanh, đưa một chiếc đinh quan tài rỉ sét đến tay hắn. Tô Viễn định đóng đinh con quỷ kia, cả Triệu Khai Minh luôn. Sao ngươi phá kế hoạch của ta? Sao ngươi không chết? Ngươi nên chết, Dương Gian cũng nên chết. Không, Dương Gian sắp chết rồi, nhưng sao ngươi không chết? Sao ngươi ngăn cản ta? Triệu Khai Minh lẩm bẩm những lời khó hiểu, tình trạng hắn rất bất thường, dường như đã phát điên, nhưng giọng điệu cứng nhắc, vẻ mặt lại lạnh lùng, tạo cảm giác mâu thuẫn kỳ quái. Tô Viễn hiểu hắn nói gì. Quỷ đói hôm nay đã thành tô siêu của hắn, nguyện vọng của con lệ quỷ vô danh kia đương nhiên rơi vào khoảng không, thỏa thuận giữa Triệu Khai Minh và nó tự nhiên cũng đổ bể. Tô Viễn không biết nội dung thỏa thuận, nhưng đọc qua nguyên tác, hắn cũng đoán được phần nào, chắc là hồi sinh những người nhà đã chết. Người nhà là chấp niệm của Triệu Khai Minh. Mắt Tô Viễn hiện lên tia sắc bén, ngươi nghĩ nhiều rồi, Dương Gian không sao, quỷ mắt sống lại chắc chắn sớm được giải quyết. Con quỷ của ngươi, sao nó không ra? Triệu Khai Minh đang lẩm bẩm, bỗng nở nụ cười cứng nhắc trên mặt, giống xác chết vậy. Con quỷ đó ở trong người ta a ngươi nghe, nó đang nói chuyện trong đầu ta. Triệu Khai Minh chỉ vào đầu mình, giống hệt một người bệnh tâm thần. Quỷ anh thành phố Đại Xương là ta cố tình để cho nó phát triển, ta hoàn toàn có thể giải quyết nó, nhưng vật kia bảo ta chờ, chờ vì nó cần một bức tranh hoàn hảo, quỷ anh chỉ là công cụ thu thập mảnh ghép cho nó, nhưng những điều này không liên quan gì đến ta, chỉ cần nó đạt được mục tiêu, sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng. Thật nực cười, lại đặt hy vọng lên quỷ, Tô Viễn lạnh lùng nhìn Triệu Khai Minh, quỷ vực lặng lẽ mở ra. Con quỷ kia đang ảnh hưởng đến tư duy Triệu Khai Minh, nó giao nhiệm vụ cho Triệu Khai Minh, để hắn hoàn thành. Nhiệm vụ đó là nuôi dưỡng quỷ anh, để nó phát triển, cuối cùng chiếm đoạt hình thái quỷ anh hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay quỷ anh đã thành tô siêu của Tô Viễn, hắn không thể nào giao tô siêu ra. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, ai sợ ai. Nghĩ vậy, mắt Tô Viễn hiện lên hung quang, quỷ vực mạnh mẽ bao trùm. Chỉ cần kéo Triệu Khai Minh vào quỷ vực, hắn có thể trực tiếp đóng đinh con quỷ kia vào người hắn. Nhưng điều kinh ngạc là, quỷ vực bị ngăn lại, không thể kéo Triệu Khai Minh vào. Không. Quỷ vực không phải không xâm nhập được, mà là rất chậm, như chịu một lực cản nào đó. Trên người Triệu Khai Minh có một loại năng lực huyền bí khác đang chống lại, hai bên đang giằng co. Tình huống này, Tô Viễn chỉ gặp ở một số lệ quỷ cấp bậc khủng khiếp cực cao. Ví dụ như quỷ đói. Nhưng hiển nhiên con quỷ trên người Triệu Khai Minh yếu hơn Mỹ Di, dù hai bên đang chống lại, nhưng Tô Viễn vẫn cảm nhận được quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đang dần lan tỏa. Dù vậy, nó cũng đủ chứng minh sự đặc biệt của con quỷ trên người hắn, cấp bậc khủng bố cũng không thấp. Quỷ vực chỉ là một dạng mở rộng sức mạnh của lệ quỷ, trong điều kiện bình thường, quỷ vực khó bị quấy nhiễu, gần như bất khả xâm phạm. Nhưng đối với quỷ thì khác. Quỷ cấp bậc quá cao có thể dễ dàng bước vào quỷ vực của quỷ khác. Đây là sự áp chế cấp bậc thuần túy. Hiện tại quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đang áp chế con lệ quỷ vô danh kia, nhưng chưa đủ. Mặt Tô Viễn hiện lên vẻ hung ác, hắn trực tiếp gọi Toshio, đặt đinh quan tài vào tay nó. Đi đóng đinh hắn cho ta. Toshio bước nhỏ đến chỗ Triệu Khai Minh, nó hoạt động trong phạm vi quỷ vực của sở nhân Mỹ, Tô Viễn không lo con quỷ trên người Triệu Khai Minh làm gì được nó. Nhưng khi Triệu Khai Minh nhìn thấy Toshio, vẻ mặt cứng nhắc của hắn thay đổi. Quỷ đói. Ngươi lại khống chế quỷ đói. Lời vừa dứt, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy lực lượng huyền bí đang chống lại quỷ vực của sở nhân Mỹ biến mất. Lúc này, quỷ vực dễ dàng bao trùm, trực tiếp bao phủ Triệu Khai Minh. Con quỷ kia chạy. Nó cảm thấy tình thế bất lợi, lại bỏ rơi Triệu Khai Minh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, hết thảy đều kết thúc. Đối với lệ quỷ, việc này chẳng phải chuyện nhỏ. Nhất là Triệu Khai Minh, tên quỷ quái dị này, giống như giấy da người, hư hư thực thực, lại có trí tuệ khác thường. Nó không bị Triệu Khai Minh khống chế, hai bên giống như hợp tác. Nếu phát hiện việc không thể làm, bỏ Triệu Khai Minh cũng chẳng sao. Cùng lắm thì tìm Lý Khai Minh, Vương Khai Minh, Trần Khai Minh, Trương Khai Minh. Vì thế, nghĩ thông suốt điều này, Tô Viễn âm thầm kinh hãi. Loại lệ quỷ này càng đáng sợ, xảo trá và đầy trí tuệ, tuyệt đối là đại địch của tất cả mọi người. Giấy da người cũng vậy, chỉ khác là nó kém may mắn, đụng phải dương gian. Nếu để lệ quỷ này ghép được thân thể hoàn mỹ, hậu quả khó lường, khủng bố hơn cả vụ chết đói ở thành Đại Xương. Quả nhiên là địa ngục trống rỗng, ma quỷ đầy trần gian. Tô Viễn âm thầm suy nghĩ, định báo cho Vương Tiểu Minh và Dương Gian, để hai người đề phòng. Người trước kia tuy không phải người điều khiển quỷ, chỉ là người thường, nhưng lại có đủ trí tuệ và tổng bộ làm hậu thuẫn. Còn Dương Gian, thiên mệnh chi tử, nhân vật chính hào quang tỏa sáng, người chết hắn vẫn sống, đủ rồi. Lúc này, Tô Viễn lại nhìn về phía Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh bị con quỷ bỏ rơi, mất đi sức mạnh linh dị, làm sao là đối thủ của hắn? Hắn hiển nhiên phát hiện con quỷ phá vỡ hiệp ước, đơn phương từ bỏ hắn. Giờ phút này, Triệu Khai Minh tuyệt vọng, gục ngã, khàn giọng gào thét điên cuồng. Không. Ngươi lừa ta, ngươi cái đồ quỷ chết tiệt. Ngươi đã nói giúp ta báo thù, làm sống lại người nhà ta, đồ quỷ chết tiệt. Ngươi tại sao lừa ta? Ra đây. Tại sao? Ta hy sinh tất cả, tại sao lại bị lừa? Gào thét xong, hắn quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng, khóc như đứa trẻ, hoàn toàn không còn vẻ ngoài trước kia. Có lẽ hắn sớm biết mưu sự với quỷ là không thể, đầu óc hắn cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hắn không còn cách nào. Vợ, con, mẹ, cha, em trai, chú, người thân lần lượt qua đời, hắn chỉ còn một con đường mù quáng. Chỉ có chấp niệm sống lại dìu dắt hắn đến giờ. Dưới chấp niệm ấy, hắn ôm may mắn, cùng quỷ giao dịch, ôm một tia hy vọng, từng bước rơi vào bẫy quỷ. Hắn tính kế mọi người, tính cả con quỷ bên cạnh, chỉ vì mục đích của mình, chỉ vì sống lại người nhà. Nói cho cùng, người nhà là chấp niệm lớn nhất, là động lực sống của hắn. Nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ hắn thành công. Đáng tiếc gặp phải Tô Viễn, người mở ra sự việc trực tiếp phá tan hy vọng của hắn. Nhưng dù Tô Viễn không xuất hiện, Dương Gian vẫn sẽ ra tay, dù sao mâu thuẫn giữa hai người không thể hòa giải. Mọi việc đã định. Thế gian tiếc nuối và hối hận đều do năng lực bản thân không đủ. Nếu hắn đủ mạnh, mạnh đến mức áp chế Dương Gian, Tô Viễn, sở nhân Mỹ và con lệ quỷ kia, có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Nhìn Triệu Khai Minh điên cuồng, Tô Viễn thương cảm, nhưng không muốn tha cho hắn. Chưa kể hắn vừa rồi tấn công mình, dù thương cảm hắn, ai sẽ thương cảm những người dân Đại Xương chết trong tay quỷ. Hơn nữa, Tô Viễn là người thù này trả thù kia. Nếu không có sở nhân Mỹ, hắn đã chết rồi. Vì vậy, kết cục của Triệu Khai Minh chỉ có một. Toshio, ăn sống hắn. Toshio không từ chối mệnh lệnh của Tô Viễn, dù sao nó là lệ quỷ của Tô Viễn. Toshio bước những bước chân ngắn ngủn, trần trụi, hướng về phía Triệu Khai Minh. Người kia, có lẽ đã biết số phận, buông xuôi, hoặc tinh thần sụp đổ. Không phản ứng gì với lệ quỷ, không cầu xin tha thứ. Có lẽ, so với sợ hãi, cái chết, việc giày vò Triệu Khai Minh là sự hối hận và thống khổ khi đánh bạc tất cả mà không thể sống lại người thân. Cái chết lúc này, chưa hẳn không phải là giải thoát. Tô Viễn quay người, rời khỏi nơi này, phía sau là tiếng xé xác kinh hoàng. Ăn sạch sẽ nhé, ăn xong nhớ về nhà. Nói xong, Tô Viễn rời khỏi phòng, hắn rất yên tâm về Toshio, lâu nay hệ thống chưa có vấn đề gì, sở nhân Mỹ là tấm gương tốt. Toshio dường như có liên hệ bí ẩn với quỷ ốc, dù không qua quỷ vực của sở nhân Mỹ, nó vẫn có thể tự do trở lại phòng quỷ. Hơn nữa, tai nạn Đại Xương đã qua, vụ chết đói náo động, hậu quả nghiêm trọng, nhưng có một điều tốt. Những sự kiện linh dị khác vô hình trung cũng được giải quyết. Vì thế, những mối nguy hiểm đối với nó gần như không còn. Rời khỏi phòng, Tô Viễn lấy điện thoại vệ tinh của tổng bộ ra, liên lạc nhân viên. Tôi là Tô Viễn, vụ chết đói Đại Xương đã giải quyết, tiếp theo giao cho các người. Sự kiện linh dị Đại Xương đã được giải quyết. chạng vạng tối. Ngoài thành Đại Xương, tại trung tâm chỉ huy tạm thời, tin tức kinh người vang lên. Ngay lập tức, xung quanh trung tâm chỉ huy sáng lên hàng loạt đèn, tất cả nhân viên quan trọng đang nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Gà bay chó sủa. Lừa người à. Sự kiện linh dị cấp S thực sự được giải quyết. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Cái gì? Tin tức này đáng tin không? Trời ạ, thời tiết thay đổi. Tin tức đến tai phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa, ông giật mình tỉnh dậy trong lều vải, nhanh, báo cho những người khác, tổ chức họp khẩn cấp. Chưa đầy 10 phút, phòng họp tạm thời đã đầy người. Hội nghị không kéo dài, mọi người nhanh chóng rời đi, bắt đầu tập hợp nhân sự, chuẩn bị vào Đại Xương. Chốc lát sau. Trên con đường dẫn đến Đại Xương, Triệu Kiến Quốc dẫn theo 15 người phụ trách, cùng Lý Quân dẫn theo 10 thành viên đội đặc nhiệm đã lái xe đến. Ban đầu đội quân hoàn toàn do người điều khiển quỹ tạo thành, vì tình hình Đại Xương phức tạp, tùy tiện xông vào có thể gặp nguy hiểm. 5 chiếc xe chống bạo động dừng lại gần ranh giới. Tiếp tục quan sát. Nhưng lần này, không còn thấy sương mù, thông suốt, sức mạnh linh dị ngăn cản mọi người vào thành đã biến mất. Chương 162, Tô Viễn cùng Dương Gian. 5 chiếc xe chống bạo dẫn đầu lao vào thành phố Đại Xương, ánh đèn xe rọi sáng phía trước, xua tan phần nào bóng tối đang bao phủ thành phố về đêm. Tô Viễn không hề hay biết, cũng chẳng thèm quan tâm, chiến dịch cứu viện bên ngoài diễn ra sao. Hắn trở lại khu nhà trọ Giang xem. Khu nhà trọ lúc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng máy phát điện ầm ầm không ngừng, các nhân viên an ninh canh giữ khắp nơi. Tô Viễn phớt lờ những nhân viên an ninh, đi thẳng vào trong. Trong phòng khách, hắn gặp Vương Tiểu Minh, Dương Giang và Lý Quân, người hắn từng gặp trước đó. Vương Tiểu Minh tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng mấy ngày nay hắn trải qua không dễ dàng. Cũng phải, sương mù quỷ đói tan đi rồi, nhưng một vực quỷ lệ khác vẫn bao trùm Đại Xương, ngăn cản mọi người tiếp cận. Ngay cả hắn, người tài trí hơn người, cũng phải đau đầu, không tài nào lý giải con quỷ lệ kinh khủng kia từ đâu tới. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới đó là quỷ lệ của Tô Viễn, nhiều nhất chỉ cho rằng là con quỷ lệ bị vật phẩm linh dị khống chế mà thôi. Tô Viễn, lần này cậu làm rất tốt. Tôi thay mặt giáo sư Vương, người dân Đại Xương, và cả tổng bộ, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tình hình đã trở nên không thể cứu vãn. Lý Quân, khuôn mặt cương nghị, là người đầu tiên phát hiện Tô Viễn, lập tức tiến đến, giọng nói đầy sự tôn trọng. Không cần khách khí thế, tôi không có vĩ đại đến thế. Muốn cảm ơn thì cảm ơn giáo sư Vương đi. Tô Viễn đáp lời, trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên tổng bộ rất coi trọng Vương Tiểu Minh, không ngần ngại cử cả cận vệ Lý Quân đến bảo vệ ông ta. Lý Quân hiển nhiên không hiểu ý Tô Viễn, nhưng Tô Viễn cũng không giải thích, chỉ giơ 5 ngón tay về phía Vương Tiểu Minh. Đừng quên, 5 cây nến quỷ cậu đã hứa, và tôi cần thêm chút vàng để xây dựng một phòng an toàn. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Dương Gian bên cạnh nhíu mày. Khá lắm, khẩu vị không nhỏ, đòi ngay 5 cây nến quỷ. Biết được công dụng của nến quỷ, hắn hiểu rõ một cây nến quỷ quý giá đến mức nào. Thực tế, nếu không phải hắn cũng có một cây nến quỷ, lần trước khi đối mặt với đợt tấn công của quỷ anh cấp 4, cả hắn và Trương Hàn đã chết trong bệnh viện rồi. Mà Tô Viễn lại đòi thẳng 5 cây, thật là tham lam. Nhưng cũng khiến Dương Gian thầm ghen tị. Đối với giao dịch với một người như Tô Viễn, Vương Tiểu Minh đương nhiên sẽ không nuốt lời. Không vấn đề, vàng thì cậu cứ nói số lượng cần thiết, nhưng nến quỷ cần thời gian, không thể lấy ngay được, cậu cho tôi chút thời gian. Tô Viễn rất hài lòng với câu trả lời này. Xem như cậu là người thực sự, dám lừa tôi sẽ cho cậu biết hoa hồng vì sao lại đỏ. Tôi nhớ rồi. Sau đó, Tô Viễn quay sang nhìn Dương Gian. Lúc này, trạng thái của Dương Gian khá lạ, không giống người sống, mà giống như một xác chết. Sắc mặt tái mét, cổ có vết hằn rõ ràng, da hơi đen, thậm chí có thể thấy chút dấu hiệu của sự thối rữa. Vết thối rữa chỉ xuất hiện trên xác chết, mà Dương Gian lại có. Tô Viễn nhìn hắn đầy ẩn ý, nghe cậu thành công rồi. Giải quyết được quỷ mắt sống lại. Chúc mừng cậu. Hắn nhận ra, một nửa thân thể Dương Gian vẫn là người bình thường, nửa còn lại không còn thuộc về người sống nữa, mà là thuộc về người chết, lạnh lẽo, cứng đờ, đầy vết thối rữa. Những người khác đương nhiên không nhìn ra, nhưng đây là bí mật của Dương Gian, hắn không nói, người khác cũng không tiện hỏi. Lý Quân và Dương Gian không quen biết nhau, còn Vương Tiểu Minh thì càng căng thẳng hơn, nói đúng hơn. Cả hai đều không thể nhìn mặt nhau, tất cả là do sự kiện quỷ đói. Hãy nhớ rằng, em trai của Vương Tiểu Minh đã bị Dương Gian giết chết ngay trước mặt ông ta. Thực tế, lần này nhờ Tô Viễn can thiệp, Dương Gian không phát triển theo cốt truyện gốc, không khống chế hoàn hảo hình ảnh quỷ lệ để gợi ý cho Vương Tiểu Minh, nên càng không nói đến việc hòa giải. Cảm ơn. Trước lời chúc mừng của Tô Viễn, ánh mắt Dương Gian bình tĩnh, không có nhiều biến đổi. Thực ra, hắn rất biết ơn Tô Viễn, nếu không có Tô Viễn lấy ra tờ giấy vàng kỳ dị đó, khống chế quỷ mắt sống lại, hắn không thể nào hoàn thành kế hoạch dùng giấy da người, chưa nói đến việc Tô Viễn còn giúp hắn giải quyết sự kiện linh dị cấp S của Đại Xương. Là người phụ trách Đại Xương, nếu Tô Viễn không ra tay, thì việc này sẽ rơi vào trên đầu hắn. Người khác có lẽ không biết quỷ đói đáng sợ như thế nào, nhưng hắn, người tham gia toàn bộ sự kiện linh dị, hiểu rõ, ngay cả quỷ anh cấp 4 cũng vô cùng khủng khiếp, huống chi là nguồn gốc của quỷ đói. Ngay cả khi hiện tại đã khống chế hoàn hảo quỷ anh không đầu, Dương Gian cũng không nghĩ mình có thể giải quyết được quỷ đói. Điều này càng khiến hắn cảm thấy Tô Viễn thâm sâu khó lường. Lúc này, Vương Tiểu Minh nói thêm, thì còn quỷ đói. Vừa rồi Triệu Kiến Quốc gọi điện hỏi về tung tích của nó, cậu đưa nó đi đâu rồi? Đói, đói cái quỷ gì? Quỷ đói. Quỷ đói đã thành Toshio của tôi rồi. Nó là quỷ của tôi. Tô Viễn đương nhiên không thể nói ra, nên hắn giả vờ ngây thơ, nghe quỷ đói. Cậu hỏi tung tích của nó. Nó đương nhiên là đi rồi, cậu không lẽ thực sự cho rằng tôi có thể giải quyết các sự kiện linh dị cấp S khác à? Tôi chỉ dùng tình cảm, lý lẽ, nói cho nó biết hòa bình, công bằng, tình yêu, giúp đỡ, thiện lương, đạo đức, nhân nghĩa để nó nhận ra khuyết điểm của mình, rồi khóc lóc hối hận, thề sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, sau đó thì xám mặt bỏ đi. Mọi người im lặng. Ai cũng nghe ra Tô Viễn đang qua loa. Vương Tiểu Minh nhíu mày, thẳng thắn nói, thì cậu có gì giấu giếm? Không muốn giao quỷ đói cho tổng bộ. Cậu đang sợ cái gì? Ông ta thông minh tuyệt đỉnh, muốn lừa ông ta rất khó. Nhưng Tô Viễn cũng không hy vọng lừa được ông ta, chỉ cần nói rõ thái độ của mình. Chưa kể quỷ đói đã biến thành Toshio, cho dù chưa biến đổi, cấp bậc quỷ lệ này, hắn tuyệt đối sẽ không nộp cho tổng bộ. Mà tổng bộ cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt với hắn, huống hồ, dù có trở mặt, Tô Viễn cũng không sợ. Tần lão không xuất hiện, ai có thể làm gì hắn? Vệ Cảnh. Vệ Cảnh bây giờ chắc còn nằm trong phòng thí nghiệm. Không phải sợ hãi, mà là con quỷ đó quá nguy hiểm, để ở tổng bộ tôi cảm thấy không an toàn, nên tôi giấu nó đi để đảm bảo an toàn. Vương Tiểu Minh nói, thì giấu ở đâu? Quỷ đói là một mẫu vật nghiên cứu sống rất tốt, tuy nguy hiểm, nhưng tôi hy vọng cậu có thể giao nó cho tổng bộ, điều này sẽ thúc đẩy nghiên cứu quỷ lệ của tổng bộ. Chương 163, thẳng thắn. Ngươi còn muốn nghiên cứu? Muốn chết nhanh hơn sao? Tô Viễn nhướng mày, liên tục lắc đầu. Chuyển hóa con quỷ đói khác thành Toshio đúng là việc tốt, nhưng nếu giao cho tổng bộ, trời biết tên Vương Tiểu Minh cùng nghiên cứu kia lại gây ra rắc rối gì. Cứ như vụ quỷ sai ở Đại Kinh Thành trong nguyên tác, chính là hắn gây nên. Nghiên cứu vốn đã đầy rẫy hiểm nguy, huống hồ đối tượng nghiên cứu lại là lệ quỷ. Chẳng lẽ hắn tưởng lệ quỷ là con thú cưng ngoan ngoãn nằm trong phòng thí nghiệm để hắn nghiên cứu sao? Đừng hòng. Mơ đi. Không có cửa đâu. Ta đã nhốt con quỷ đó dưới lòng đất Đại Xương Thành 20 vạn mét, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tự mình đào lên nghiên cứu đi. Tô Viễn mặt không đổi sắc nói dối. Mọi người nghe xong trong lòng đều giật mình, dưới lòng đất 20 vạn mét. Sợ là đã rơi vào tầng nham thạch nóng chảy rồi. Tin hay không tùy người, Tô Viễn cũng chẳng mong họ tin, chỉ là muốn thể hiện thái độ mà thôi. Vương Tiểu Minh nói, nếu ngươi phản đối kịch liệt như vậy, không muốn giao nó ra, vậy thôi. Ta khuyên ngươi nên dùng vàng ròng nhốt chặt nó lại. Với đặc tính của vàng, trừ phi có dị tượng, nếu không, vạn năm con quỷ đó cũng khó thoát ra. Được rồi, nó giờ không gây ra được sóng gió gì, giờ Đại Xương Thành không cần ngươi lo nữa, ngươi đi đi. Tô Viễn nói. Ngươi thật sự không cân nhắc gia nhập tổng bộ. Với năng lực của ngươi, không làm người đứng đầu quả là đáng tiếc. Nếu gia nhập tổng bộ, ít nhất có thể bảo vệ một thành thị bình yên. Sau đó bị các người sai khiến đến chết, chạy đông chạy tây, gặp chuyện không may phải đi dọn dẹp, các người mở miệng, tôi gãy chân chạy. Tô Viễn biểu môi, đừng phí tâm tư, tổng bộ nhỏ nhen quá, keo kiệt nữa là khác, không bằng giáo sư Vương hào phóng của ngươi. Nên gia nhập thì tôi đã gia nhập rồi, tôi chướng mắt cái kiểu tổng bộ cứ động chút là vẽ bánh nướng đó. Dĩ nhiên, hợp tác thì tôi hoan nghênh, có tài nguyên, có đèn cầy quỷ gì cũng đều có thể thương lượng. Vương Tiểu Minh nghe vậy, sắc mặt khẽ động, ra hiệu với Lý Quân. Lý Quân lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ màu vàng, mở ra thì thấy một cây nến. Đèn cầy quỷ. Tô Viễn liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm. Bởi vì cây đèn cầy này lại màu trắng. Ngươi có ý gì đây? Ngươi có phải muốn hại ta không? Nói thẳng đi. Ta giết chết ngươi đấy. Vương Tiểu Minh nói. Đây là trong quá trình nghiên cứu đèn cầy quỷ xuất hiện hai kết quả thí nghiệm khác nhau. Dù sao một lần thí nghiệm sẽ có rất nhiều biến số, đây là sản phẩm phụ tôi làm ra từ một biến số, à, có lẽ coi là bán thành phẩm, hoàn toàn khác loại với đèn cầy quỷ màu đỏ. Đốt lên, nếu gần đó có quỷ, chúng sẽ tấn công người cầm đèn cầy trước. Đây là loại đèn cầy dụ địch, hiệu quả không bằng đèn cầy quỷ màu đỏ. Tôi thấy thứ này ngươi không dùng thì uổng phí, tặng cho ngươi vậy, coi như trả nợ 5 cây đèn cầy quỷ trước kia. Dù sao đèn cầy quỷ màu đỏ giờ bán cũng không dễ. Tôi không muốn. Tô Viễn dứt khoát từ chối, trên người hắn đã đủ nhiều thứ rồi. Ngươi cứ giữ đi, thứ này phòng thí nghiệm tôi sản xuất khá nhiều. Vương Tiểu Minh nói xong liền ném đồ vật cho Tô Viễn, quay người lên xe cùng Lý Quân. Tên khốn nạn này. Tô Viễn nhìn thứ trong tay, khóe miệng co giật. Đèn cầy quỷ màu trắng, ai dám cầm thứ này mà tùy tiện đốt. Nó có thể thu hút quỷ xung quanh, quả thực là tự sát, hoàn toàn không thể so với đèn cầy quỷ màu đỏ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Dương Gian, hai người nhìn nhau. Tô Viễn thăm dò đưa đồ vật cho Dương Gian, ngươi dùng không? Tặng cho ngươi. Dương Gian sắc mặt tối sầm, cái này ngươi tự giữ đi. Anh ta vừa mới giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, còn chưa muốn chết nhanh như vậy. Dương Gian không cần thứ này, Tô Viễn đành phải tiếc nuối thu lại. Đùa giỡn xong, Dương Gian nói, ngươi thật sự đã giải quyết con quỷ đói khác rồi. Làm thế nào? Nói không tò mò là nói dối, Dương Gian tham gia sự kiện linh dị này, hiểu rõ sự việc, ngay cả quỷ anh cấp độ 4 cũng đáng sợ như vậy, nguồn gốc con quỷ đói khác lại kinh khủng đến mức nào? Đối với câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn không định giấu giếm. Dù sao đôi mắt quỷ của anh ta là từ chủ nhân đôi mắt quỷ mà có, nên anh ta có lý do phải nói, phòng khi nào đó bị chủ nhân đôi mắt quỷ tìm đến cửa, chết không minh bạch. Tuy nhiên, trong nguyên tắc, cái hố này chưa từng được lấp. Ta chỉ là lợi dụng vật phẩm linh dị tương tự để hạn chế con quỷ đói khác, sau đó giam cầm nó. Vật phẩm linh dị. Dương Gian ánh mắt lóe lên, một vật phẩm linh dị có thể giam cầm con quỷ đói khác, vậy rốt cuộc là vật phẩm linh dị gì? Hơn nữa, đối phương trên người có quá nhiều vật phẩm linh dị rồi. Chưa đầy một lúc trước lấy ra một tờ giấy quỷ dị giúp anh ta áp chế đôi mắt quỷ sống lại, sau đó lại lấy ra vật phẩm linh dị tương tự để hạn chế con quỷ đói khác. Khi anh ta đang nghĩ vậy, thì nghe thấy giọng Tô Viễn. Thứ đó ngươi cũng đã gặp, và từng tiếp xúc với nó. Dương Gian nghe vậy không khỏi sửng sờ, ý gì? Phòng kính, cây xương trắng, đôi mắt quỷ, bóng đen ngược, đinh quan tài. Ngươi nghĩ ra chưa? Dương Gian sắc mặt lập tức biến đổi lớn, ngươi cũng đã đến đó. Tô Viễn gật đầu, mặt không biểu tình nói. Đã đến, ta theo dấu vết còn sót lại mà tìm đến đó, cũng đã thấy những gì ngươi thấy, tiếc là manh mối ở đó đã đứt. Lúc ta đến, đôi mắt quỷ trên cây bóng đen vẫn còn. Ở đây, Tô Viễn nói dối, thực ra anh ta là sau khi Dương Gian lấy đôi mắt quỷ đi mới đến, nhưng không sao, Dương Gian chưa chắc đã nhìn thấu lời nói dối của mình. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Gian âm u bất định, Tô Viễn tiếp tục nói, đôi mắt bị lấy đi trên cây bóng đen đó, chính là đôi mắt quỷ trên người ngươi bây giờ. Con quỷ đói khát quá đáng sợ, ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lấy đi đinh quan tài đóng đinh bóng đen, vật đó đóng đinh con quỷ đói khác, vì vậy ngươi phải cẩn thận, coi chừng thứ quỷ quái đó thoát ra. Dương Gian không phản bác được. Anh ta hiểu ý Tô Viễn, đôi mắt quỷ là câu đố của lệ quỷ không rõ nguồn gốc, thứ đó thoát khỏi xiềng xích thì có thể sẽ tìm đến mình. Nhưng giờ đây, anh ta còn có thể nói gì? Cách Tô Viễn. Không thể nào. Nếu là anh ta, đối mặt với mối đe dọa như vậy, mang theo hàng triệu dân Đại Xương Thành, anh ta cũng sẽ làm như vậy. Dù biết rằng làm như vậy rất có thể sẽ phóng thích một con lệ quỷ khác không rõ nguồn gốc và đáng sợ hơn. Nhưng người không phải thần, làm sao có thể quản được nhiều như vậy? Ta biết rồi. Sau khi trải qua sự kinh hãi ban đầu, Dương Gian nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao với tình hình hiện tại của anh ta, cũng không thể coi là người sống thuần túy nữa. Chương 164, Triệu Kiến Quốc đến thăm. Ngươi tự biết trong lòng là tốt rồi. Thấy tình hình đó, Tô Viễn không nói thêm gì. Hắn đã hỏi rõ mọi chuyện. Đứng trên lập trường của người bạn, đã hết lòng giúp đỡ. Muốn thay hắn lo lắng tất cả mọi thứ, thì đó không phải bạn bè mà là cha hắn rồi. Ta thấy ngươi giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại đã phải trả giá rất lớn, ngay cả thi bang cũng xuất hiện. Tô Viễn bất ngờ nói, chỉ ra những chi tiết tỉ mỉ. Ngươi phải cẩn thận Vương Tiểu Minh. Tên đó tò mò vô cùng, chắc chắn rất tò mò về cách ngươi giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại. Chỉ vì chuyện quỷ đó ngăn trở trước mắt mà thôi, đợi khi rảnh rỗi, khó bảo đảm hắn sẽ không có ý đồ gì với ngươi. Dương Gian nói, nếu hắn dám có ý đồ gì với ta, ta sẽ giết chết hắn. À, với tính cách của Dương Gian, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ có thể hy vọng vị giáo sư nổi tiếng Vương Tiểu Minh có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ tràn đầy của mình. Làm việc lâu như vậy, ta cũng mệt rồi, không ngại chuẩn bị cho ta một phòng nghỉ ngơi chút đi. Nói không ngại là giả, nhưng Dương Gian không nói ra. Ta tặng ngươi một biệt thự, tự ngươi chọn. À, thật sao? Có chuyện tốt này sao? Tô Viễn vui mừng trong lòng, hắn thích nhất là được hưởng thụ, không hề có chút ngượng ngùng. Vậy ta cảm ơn. Không cần khách khí, tính mạng này dù sao cũng là ngươi cứu. Năm ngày đã trôi qua kể từ khi nỗi lo lắng về Đại Xương thành phố tan biến. Vì đã xác định quỷ đói đã biến mất, Đại Xương thành phố đang trong trạng thái an toàn, nên tổng bộ bắt đầu triển khai toàn diện cứu trợ cho thành phố. Hiệu quả công việc rất nhanh. Chỉ trong vòng một ngày, điện nước toàn thành đã được khôi phục bình thường, nhân viên liên quan bắt đầu đóng giữ. Đồng thời các nhân viên y tế bắt đầu vào các bệnh viện trong Đại Xương thành phố. Chỉ trong 2 ngày, công tác cứu trợ toàn diện đã được triển khai. Những người sống sót ẩn náu khắp nơi trong thành bắt đầu lần lượt xuất hiện, đón chào cuộc sống mới. Tất nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Tô Viễn hiện tại. Được hưởng thụ một khoảng thời gian nhàn nhã, mấy ngày nay hắn hiếm hoi được thư giãn, trốn trong biệt thự Dương Gian tặng, sống cuộc đời trạch nam, không ra ngoài, cũng không lộ diện. những biệt thự này phần lớn được trang bị đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở, không cần sửa chữa gì thêm. Tất nhiên, có thể có một vài người không thích phong cách thiết bị ở đây và sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để lắp đặt lại, nhưng Tô Viễn không cầu kỳ như vậy, cứ thế mà ở luôn. Về cuộc sống hàng ngày, thì hoặc là tâm sự với sở nhân Mỹ, hoặc là chơi đùa với Toshio, tìm hiểu kỹ lưỡng chúng, mưu đồ khai thác thêm năng lực của hai lệ quỷ, không vội trở lại Tân Hải thành phố. Sở nhân Mỹ vẫn trầm mặc ít nói, dường như không có chủ kiến riêng, nó không có trí tuệ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Tô Viễn hoặc bản năng giết người của mình. Còn Toshio thì lại khác hẳn. Có lẽ vì nó không phải được hợp nhất lại, mà là được trực tiếp biến đổi từ quỷ đói, so với sở nhân Mỹ, Toshio hoạt bát hơn nhiều. Trong trí nhớ của Tô Viễn, Toshio trong phim ảnh truyền hình là một đứa trẻ rất trầm lặng, có lẽ vì nguyên nhân gia đình, khiến nó bẩm sinh quá dị, trầm lặng ít nói, thực tế sau khi chết bị oán khí vây quanh, ngoài việc thích chui vào chăn ra thì không có gì đáng chê trách. Nhưng Toshio sau khi được biến đổi từ quỷ đói lại trở nên khác lạ. Nó không thích chui vào chăn, ngược lại rất tò mò về mọi thứ, thấy gì cũng muốn cắn thử. Phải nói không hổ là bản chất quỷ đói sao? Tô Viễn thả nó ra, ra lệnh cho Toshio không được rời khỏi căn phòng này, sau đó âm thầm quan sát hành vi của nó. Lúc đầu, Toshio đứng nguyên tại chỗ, chỉ nhìn trái ngó phải. Một lát sau, nó bắt đầu đi lang thang. Đụng chạm chỗ này, sờ mó chỗ kia, tỏ ra rất tò mò về mọi thứ, thỉnh thoảng há miệng cắn thử, dưới tác dụng của hàm răng quỷ, không có gì mà nó không cắn được. Dù sao đây là hàm răng có thể xé toạc cả quỷ vực. Để thăm dò xem nó có thực sự thích chui vào chăn hay không, Tô Viễn còn cố ý nằm lên giường, đắp chăn kín mít. Kết quả chứng minh, nó không hề có hành động chui vào chăn. Điều này cũng tốt, ít nhất Tô Viễn không cần lo lắng có một ngày sáng thức dậy, mở chăn ra lại thấy Toshio đang trong chăn, chảy dãi vào một cái gì đó. Trong những ngày Tô Viễn hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã đó, Triệu Kiến Quốc nhiều lần liên lạc, nhưng đều bị hắn thẳng thừng từ chối. Làm việc vất vả lâu như vậy, đại xương thành phố vẫn cần được sửa sang, mà Tô Viễn cũng cần thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt căng thẳng tinh thần. Còn Dương Giang, mấy ngày nay dường như cũng không ra ngoài. Sau khi hắn giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại, và khống chế hoàn hảo không đầu quỷ ảnh, thân thể hắn đã có những thay đổi không ngờ tới, trở nên hoàn toàn khác so với trước đây. Hiện tại Dương Giang tuy vẫn chưa hoàn toàn khống chế lệ quỷ bằng ý thức của mình, biến thành dị loại, nhưng đã tiến bộ rất nhiều. Ít nhất đã có tư cách đối mặt với quỷ đói. Nếu phải nói thì đó là một loại sống lại khác, giống như đã thoát khỏi mọi ràng buộc trước đây. Một nửa thân thể hắn vẫn là người bình thường, nửa còn lại không còn thuộc về người sống nữa, mà thuộc về người chết, lạnh như băng, cứng ngắc, phủ đầy thi ban. Tô Viễn đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, Dương Giang thì đang nghiên cứu những thay đổi trên cơ thể mình sau khi chết rồi sống lại. Hôm nay, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trong khu biệt thự. Triệu Kiến Quốc đã tìm đến tận nơi. Khi hắn đến, Tô Viễn đang chơi đùa với Toshio, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, hắn mới gọi Toshio trở về trong quỷ ốc. Mở cửa ra, thấy Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn hơi ngạc nhiên, rồi nói, Triệu đội trưởng khi nào rảnh đến đây làm khách vậy? Quỷ đèn cầy chuẩn bị xong rồi sao? Triệu Kiến Quốc nghe vậy, cười ngượng nghịu, sao nhanh vậy được, còn phải xem tốc độ của Vương giáo sư chứ. Tôi liên lạc anh nhiều lần, gọi điện thoại anh đều nói không tiện nghe máy, nên tôi đành tự mình đến đây quấy rầy, hy vọng không làm phiền anh. Phiền toái thì không, chỉ là người như Triệu đội trưởng, bình thường đến thăm cũng không có chuyện tốt gì, nói đi, lần này là chuyện gì? Tô Viễn nói. Hắn nghiêng người để Triệu Kiến Quốc vào phòng, rồi rót cho hắn một ly nước nóng. Đại xương thành phố hiện giờ trăm việc phải làm, mấy ngày nay hắn ở trong biệt thự, không đi đâu cả, đương nhiên cũng không mua gì cả. Ngay cả cơm hắn cũng ăn nhờ Dương Giang, mà trong biệt thự ngoài nước uống ra thì không có gì để tiếp khách cả. Nhà cửa đơn sơ, không có gì để chiêu đãi, cứ uống nước vậy nhé. Ha ha, được rồi, nhưng lần này đúng là chuyện tốt, anh xem cái này trước đi. Triệu Kiến Quốc lấy ra một chiếc tập tài liệu, đưa cho Tô Viễn. Mở ra xem, là một bản hợp đồng. Chương 165, khách không mời mà đến. Tô Viễn liếc qua, ném cái đồ chơi sang một bên. Ngươi thật là da như đĩa, ta đã nói rồi, ta không gia nhập tổng bộ. Đúng thế, đây là hợp đồng thuê mướn, nội dung chính là bổ nhiệm Tô Viễn làm người phụ trách thành phố Tân Hải, vân vân. Tuy nhiên, lần này họ hơi tinh tế, gọi Tô Viễn là đi cố vấn đặc biệt kề của tổng bộ. Khác gì chức người phụ trách? Tô Viễn chẳng thấy khác biệt gì. Triệu Kiến Quốc cười ngượng ngùng. Cho tôi thấy phí phạm tài năng của anh quá, năng lực của anh mà để lãng phí ở dân gian thì thật đáng tiếc. Vào tổng bộ đi, chỉ riêng việc anh giải quyết vụ quỷ đói kia thôi, tổng bộ nhất định sẽ không bạc đãi anh, sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Như vậy, anh cũng không cần lo quỷ đói sống lại nữa. Lý do này làm Tô Viễn trợn mắt. Sai rồi. Các người chỉ thấy ta là tay chân đắc lực. Muốn tận dụng sức lao động của ta. Các người những lão già tham lam này, xấu xa quá. Đủ rồi, Triệu đội trưởng, tôi nói thật. Tôi không gia nhập tổng bộ, quá keo kiệt. tôi cũng chẳng cần tài nguyên của anh. Nếu anh còn muốn dây dưa chuyện này, xin mời về đi. Hợp tác kết thúc, tôi sẽ không nhận bất cứ ủy thác nào từ anh nữa. Tô Viễn nói dứt khoát, Triệu Kiến Quốc đành nuốt những lời còn lại vào bụng, kể cả yêu cầu của Tào Bộ trưởng, muốn tìm hiểu tung tích quỷ đói, xem có thể không để Tô Viễn giao quỷ đói cho tổng bộ giam giữ nữa hay không. Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Còn một việc, ngày mai có cuộc họp quan trọng, mong anh có mặt. Vụ việc ở Đại Xương đã xong, các người phụ trách khác cũng sẽ về khu vực quản lý của mình đóng giữ. Nên có một cuộc họp, chủ yếu là để anh gặp gỡ mọi người, làm quen. Tô Viễn tò mò, ở người phụ trách. Tôi không liên lạc gì với họ, tại sao phải làm quen? Thực ra là muốn anh truyền đạt kinh nghiệm. Anh là người duy nhất trên thế giới có thể độc lập giải quyết sự kiện linh dị cấp S, Bộ trưởng Tào muốn anh hướng dẫn mọi người, để họ học hỏi. Chuyện lần này liên lụy quá lớn, một vài vấn đề chỉ anh mới trả lời được. Tất nhiên, trước khi học, chúng tôi sẽ giao cho anh hai cây đèn cầy quỷ, sau đó sẽ có khen thưởng lớn cho công lao của anh. Hy vọng anh đến Đại Kinh một chuyến, giáo sư Vương bảo đảm ba cây đèn cầy còn lại sẽ làm xong. Đúng là lời ngon tiếng ngọt, Tô Viễn cũng không phải ngoại lệ. Lời khen ngợi cứ thế tuôn ra, Tô Viễn thấy Triệu Kiến Quốc lúc này rất dễ nhìn. Vất vả thế sao? Ai, được rồi, vì anh thành tâm cầu xin, tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng Đại Kinh thì không đi. Về Tần lão, biểu tượng của tổng bộ, Tô Viễn vẫn chưa nắm chắc, lão nhân đó quá bí ẩn, ngay cả trong cốt truyện gốc cũng không biết Tần lão mạnh đến mức nào. Chỉ là đi qua loa thôi, coi như du lịch. Chuyện này dễ hơn nhiều so với giải quyết sự kiện linh dị. Triệu Kiến Quốc cười nói. Tô Viễn nghĩ, cũng đúng, sớm muộn gì cũng phải đến Đại Kinh. Xem có cơ hội lấy được cái kéo quỷ của Phương Thế Minh và tấm vải cuốn xác ở tổng bộ không? Cái rìu gỉ sét đó, Tô Viễn nhớ mãi không quên. Tôi biết rồi, xong việc tôi sẽ xem xét đến Đại Kinh. Hiện tại, Đại Kinh là thủ đô, có lẽ là thành phố an toàn nhất nước ta. Tốt, tôi không làm phiền anh nữa. Ngày mai 8 giờ, sân vận động thành phố. Triệu Kiến Quốc nói. Tôi sẽ đến đúng giờ. Tô Viễn đáp. Sau khi Triệu Kiến Quốc đi, Tô Viễn cảm thấy mình dường như đã được nhiều người chú ý. Mặc dù mập mờ, nhưng việc Triệu Kiến Quốc tự đến nhà và mời anh đến Đại Kinh cho thấy. Giá trị của anh hiện nay chưa từng có, giải quyết một vụ linh dị cấp S, trong giới ngự quỷ, chắc chắn nổi tiếng khắp nơi. Tôi rõ ràng đi đường dương gian mà. Đây là đãi ngộ của anh. Đã nổi tiếng, vậy liệu có tốt không? Tô Viễn lẩm bẩm, quay về phòng tiếp tục nghiên cứu Toshio. Việc nổi tiếng quá có tốt không, anh ta không quan tâm. Tốt cũng tốt, phiền cũng phiền. Nói tóm lại, ai dám gây chuyện trước mặt anh ta giết người đó. Sở Nhân Mỹ và Toshio có lẽ không ngại giảng đạo lý với những người đó. Với thực lực hiện tại, kẻ có thể làm đối thủ của anh ta không nhiều. Bỏ qua mấy lão già thời dân quốc, trong giới ngự quỷ, kẻ có thể là đối thủ của anh ta đếm trên đầu ngón tay. Trong khi anh ta vẫn nghiên cứu Toshio như thường lệ.